Chương 785. Con gái ức mặc. Không phải vì vòng tay trên cổ tay cô ấy chuyện chế luyện, còn là bởi vì Gemma cảm giác sau khi tới gần cô bé, cô gái cho hắn cảm giác kỳ quái. Cảm giác này không thể nói, nhưng lòng có cảm giác vui mừng. Lúc này cô bé bị mấy người bạn học vây quanh, dường như mấy cái tên bạn học đang muốn làm phiền cô. Lòng Gemma run rẩy. Ngay sau đó hắn tới cổng trường trung học, thậm chí hắn hoàn toàn không để tâm việc ẩn thân trên đường. Tránh ra, giọng cô bé bị ngăn lại rất thanh thúy, hắn là phẫn nộ. Chúng tôi không đánh lại cô, chẳng qua cô dám làm trái với lời Phan Địch không? Hôm nay là sinh nhật Phan Địch, nếu cô đi, vậy về sau cô chính là chị hai chúng tôi. Hơn nữa trong danh sách cuộc thi toán học cả nước cũng có tên cô. Nếu cô không đi, chúng tôi sẽ không cản cô, nhưng mà hậu quả thế nào cô tự biết. Trong đám sinh viên về quanh cô gái xinh đẹp kia, có một cô bé mập mạp nói một câu. Đúng vậy, ước mặc làm bạn gái Phan Địch có gì không tốt? Chúng tôi muốn làm vậy, còn là không làm được. Lại là một cái giọng phụ nữ lên tiếng phụ họa. Ức mặc sống tên mình sao? Diệp Mặc nhìn chằm chằm cô bé bỗng run rẩy. Hắn thấy cô bé này giống hắn như đúc. Giờ phút này nghĩ tới lời Diệp Lăng lúc trước, chẳng lẽ cô bé chính là cô bé năm đó được mẹ cô dẫn theo tới Lạc Nguyệt vào hôm đám cưới mình? Thảo nào Diệp Lăng tưởng cô bé là con gái mình, hay cả bản thân Diệp Mặc cũng cảm giác con bé liên quan tới hắn. Nhưng Diệp Mặc biết điều đó không có khả năng, bởi vì hắn có ba người phụ nữ mà ba người phụ nữ này chưa từng có mang. Bỗng lòng Diệp Mặc run rẩy, nhớ tới Tống Ánh Trúc. Cô mới là người phụ nữ đầu tiên của hắn, chẳng lẽ là Tống Ánh Trúc? Chắc chắn không khéo như thế chứ. Đó chỉ là ngẫu nhiên một lần. Nhưng lòng Diệp Mặc lại không có cách nào bình tĩnh lại, cảm giác chuyện đó dường như đúng là vậy. Nếu như cô bé thực sự là con gái Tống Ánh Trúc, vậy chắc chắn là con gái hắn. Hắn nhớ tới lúc trước mình làm đám cưới dường như có tiếng khóc một cô bé. Nhớ rõ lúc đó, chẳng hiểu tại sao tim hắn co thắt. Một dáng người ôm đứa bé vội vàng rời đi hiện trước mặt bóng dáng kia. Lúc này hắn hoàn toàn nhớ tới bóng dáng đó không phải là Tống Ánh Trúc sao? Nếu quả thật là Tống Ánh Trúc, vậy thì tâm tình cô bé, cô ấy lúc nào, lúc đó thế nào? Cô ôm con gái mình lại nhìn mình làm đám cưới, điều này đối với cô ấy mà nói thực quá tàn nhẫn. Một chiếc BMW màu đen đứng trước cổng trường học. Một thiếu niên thoạt nhìn khoảng 14-15 tuổi, cao gần 1m7, đi ra. Cô nhị, cậu ta nhìn qua về phía mấy cái sinh viên cản cô bé xinh đẹp, nói một câu. Ai cho các người vô lễ với ức mặc, tránh ra. Ức mặc, hôm nay là sinh nhật anh. Nếu không phải là em bằng lòng nhận lời tới dự thì cùng đi. Nếu như không muốn cũng không sao. Sau khi thiếu niên này đuổi bá đám bạn học, cậu ta tới trước mặt cô bé xinh đẹp khách khí nói. Cô bé kia mím môi, một câu cũng không nói. Có biết đối với cô mà nói, bất kể từ chối hay không cũng là không phải chuyện tốt. Diệp Mặc nhìn cô bé ăn mặc bình thường, lòng bỗng chua xót, đồng thời tự trách mình giờ phút này bỗng nhiên cảm giác rất có lỗi với Tống Ánh Trúc. Bất kể cô gái này có phải con gái Tống Ánh Trúc hay không, nhưng hắn là lấy đi lần đầu tiên của Tống Ánh Trúc, không ngờ là chưa nhớ tới cô, chưa từng, chứ nói chi là chuyện cô có con gái. Diệp Mặc đưa tay nắm lấy tay thiếu niên ném rất xa, đúng lúc dừng lại một cái thùng rác bên đường. Lúc này hắn kích động nhìn cô bé trước mặt hỏi, cô bé tên cô là gì? Cô bé này kinh sợ nhìn Diệp Mặc, vừa nãy Diệp Mặc tùy ý một chút là nhấc Phan Địch ném ra ngoài. Hắn tuyệt đối là cao thủ, cô từng nghe mẹ nói về cổ võ, nói không chừng người này tu vị là võ giả hoàng cấp. Tuy cô biết cổ võ nhưng mà cô chưa từng tu luyện. Mẹ cô nói tu luyện võ công cần rất nhiều tiền, mà cô và mẹ sống nương tựa rất nhau lẫn nhau, thiếu nhất là tiền. Dưới tình hình chung, người xa nào nói chuyện với cô theo lý thuyết cô cần phải từ chối, nhưng người xa lạ trước mắt giống như một người anh, không ngờ cô có cảm giác thân thiết giống như mình sớm biết ông anh này. Hơn nữa vừa rồi hắn còn giúp mình đuổi Phan Địch. Tuy nhiên sau đó cô là lo lắng đẩy Diệp Mặc nói, anh nhanh đi, vệ sĩ Phan Địch rất lợi hại. Đi, đánh Phan thiếu gia còn muốn đi. Lúc này, một người đàn ông cường tráng trên xe BMW bước xuống. Phòng trường là vệ sĩ cô bé này nói. Người vệ sĩ đồng thời là lái xe của tên thiếu niên bị Diệp Mặc ném. Người vệ sĩ bước xuống, mắt cô gái càng lo lắng. Một người còn là chưa có tu vị võ giả, ngay cả hoàng cấp cũng kém xa Diệp Mặc, quét qua người vệ sĩ. Hắn không đợi người vệ sĩ động thủ, đá một cước của anh ta. Tuy nhiên một cước này dùng chút khí lực, người vệ sĩ này căn bản không có cơ hội đánh trả, cũng không có. Đã bị Diệp Mặc một cước đá bay lện trên người. Phan thiếu gia vừa bò dậy hét một tiếng thảm thiết ngã về vị trí cũ. Mà người vệ sĩ rốt cuộc không đứng dậy nổi, hai chân anh ta bị Diệp Mặc đá gãy. À, cô bé này nhìn về cái tên vệ sĩ Diệp Mặc đá đi, cô bé sửng sốt giật mình. Ông anh thật lợi hại. Diệp Mặc khoát tay nói, tôi lớn hơn cô bé nhiều, gọi tôi là chú đi. Còn nữa, cô bé là gì? Diệp Mặc nghĩ thầm, nếu là con gái Tống Ánh Trúc, Tống Ánh Trúc đã là tu bị huyền cấp, cô bé này chắc chắn không biết sự lợi hại của Tống Ánh Trúc. Điều khiến lòng Diệp Mặc thẩm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai. Cháu tên là Diệp Ức Mặc. cô bé nói 5 chữ. Diệp Bạc thần người, thậm chí tay run rẩy. Họ Diệp, tên Diệp Ức Mặc. Diệp Ức Mặc nhìn Diệp Mặc run rẩy, bỗng nói một câu: chú không sao chứ? Chú nhanh đi đi, cảnh sát sắp tới, tới lúc đó chú khẳng định không đi được. Người Phan gia rất dữ, nếu bọn họ bắt chú vào tù chú sẽ... Có phải mẹ cháu tên Trông Anh Tống Anh Trúc không? Diệp Mặc phản ứng ngắt lời Diệp Ức Mặc, đồng thời cầm tay Ức Mặc giọng run. Diệp Ức Mặc dùng sức rút ra, cô bé có chút tức giận: chú làm gì vậy? Còn nữa, sao chú biết mẹ cháu tên Tống Anh Trúc? Diệp Mặc nhìn giày thể thao con bé có miếng vá, khóe mắt bỗng có chút chua xót. Lòng hắn tự trách mình hơn. Tống Anh Trúc sinh cho hắn một người con gái, không ngờ hắn chưa từng tìm cô. Hơn nữa là làm đó cô ấy tới Lạc Nguyệt tận mắt thấy mình làm đám cưới. Tuy rằng Tống Anh Trúc là người luyện cổ võ, nhưng mà cô không có bất kỳ kỹ năng sinh tồn nào. Từ trên người Ức Mặc thấy được hai mẹ con cô sống không thoải mái, tu luyện cổ võ không tiến thì lui. Tống Anh Trúc sống không tốt, khẳng định không có bao nhiêu tiền để mua tù dược liệu để tu luyện. Nói không chừng cô là hiện tại tu vị chỉ là hoàng cấp. Về phần vì sao cô muốn tới Ninh Hải, Diệp Mặc từ tên con gái thấy được cô ấy biết mình từng sống ở Ninh Hải cho nên tới đây. Lòng cô ấy không còn oán hận. Nếu còn oán hận, cô tuyệt không đặt tên con gái là Ức Mặc, cũng là không cố ý tới Ninh Hải. Diệp Ức Mặc cảm giác sự thân thiết mãnh liệt trên người Diệp Mặc, thậm chí cô thấy khóe mắt Diệp Mặc có nước mắt. Cô vừa định hỏi, Diệp Mặc nắm lấy tay cô bé tự trách hỏi: rất xin lỗi Ức Mặc, tên chú là Diệp Mặc. Có lẽ mẹ cháu từng nói cháu... chú... Diệp Mặc... chú là cha cháu. Bỗng Diệp Ức Mặc lao vào lòng Diệp Mặc khóc lớn. Mẹ cô nói không sai, cha cô ra ngoài sẽ về. Hiện tại cha cô thực trở về, từ nay về sau cô cũng là người có cha. Không người nào dám nói cô là đứa trẻ không cha. Cô đã từng nghe vô số lần về cái tên Diệp Mặc, cho nên Diệp Mặc nói ra cô là biết. Mỗi lần nói chuyện mẹ cô là nói về cha cô, nhưng mẹ cô nói cha cô rất ngại. Sau đó cha cô là dẫn mẹ cô tới du ngoạn Mài Nội Tuyết Sơn. Ngoài ra không có gì. Có thể nói trí nhớ của cô, cha cô là người rất lợi hại. Cha cô tên Diệp Mặc. Cha và mẹ là đi qua Mài Nội Tuyết Sơn. Còn một điều nữa, mẹ từng nói qua cha cô khẳng định sẽ quay lại thăm hai người. Ngoài ra không có gì nữa. Sau đó cô từng hỏi mẹ không biết bao lần cha cô từng đi đâu với mẹ cô ngoài Mài Nội Tuyết Sơn không. Nhưng mẹ cô suy nghĩ thật lâu, nghĩ không ra chỗ nào khác. Đúng, cha là cha con. Diệp Mặc ôm Ức Mặc thì thào nói. Hắn không hiểu được cảm nhận lòng vui mừng, tự trách, sợ hãi, kích động. Lòng hắn kích động không thua lần đầu tiên thấy Lạc Ảnh, cảm giác dâng trào vài phần mơ mịt. May mà hắn tới Linh Hải một chuyến, nếu như hắn ở lại Lạc Ảnh, Lạc Nguyệt, có lẽ vĩnh viễn không biết mình có một đứa con gái. Lần đầu tiên hắn cảm giác sinh mệnh hắn được tiếp diễn, ở trong này hắn có một cô con gái của mình. Xe cảnh sát bao vây Diệp Mặc, mà Diệp Mặc và Ức Mặc bị rất nhiều cảnh sát vây quanh, lại hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác vui sướng khi gặp lại. Căn bản không biết bọn họ bị bao vây. Em họ Địch Tử, em không sao chứ, có bị đau ở đâu không? Tiếng một cô gái trẻ vàng. Diệp Mặc ngẩng đầu thấy một cô gái chưa tới 30 tuổi bước nhanh tới cạnh Phan Địch, không ngừng hỏi thăm tình hình vết thương Phan Địch, đồng thời không ngừng xem xét tay chân. Lúc tay Phan Địch được cảnh sát đỡ lên, mà tên vệ sĩ bị Diệp Mặc đá gãy chân lần liền cáng. Diệp Mặc không làm thiếu niên kia bị thương, chỉ là giáo huấn tên vệ sĩ. Chị Thái, người kia rất hung dữ, chẳng những là cướp bạn gái em còn dám đánh người. Phan Địch chỉ vào Diệp Mặc hung hăng. Là anh đánh người sao? Cô gái này gọi là chị Thái quay đầu nhìn Diệp Mặc lạnh lùng hỏi một câu. Chương 786, vật duy nhất. Diệp Mặc thản nhiên cười nhìn ra cô gái này không tầm thường, ít nhất cũng là người luyện cổ võ, dù tu vị còn thấp nhưng mà so với tên vệ sĩ lúc nãy cao hơn, ít nhất là luyện tới hoàng cấp sơ kỳ, nói cách khác cô là luyện tới trung kỳ nhập môn. Mấy cái tên cảnh sát muốn ra tay với Diệp Mặc nhưng cô gái này khoát tay ngăn mấy tên cảnh sát, dường như đang đợi câu trả lời của Diệp Mặc. Không sai, là do tôi đánh, nhưng đối với tôi chuyện thế này là không phải đánh người. Nếu tôi thực sự đánh người, hai người họ không thể thở từ lâu. Diệp Mặc ngạo mạn nói, như thế này đâu có thể nói là đánh người. Nếu như không phải vì niệm đối phương mới có mười mấy tuổi, hắn tuyệt không nhẹ tay. Cô gái này trao mảnh nhìn Diệp Mặc, thần sắc càng sắc bén nói, anh rất ngạo mạn. Diệp Mặc coi như không có chuyện gì, cười khinh khỉnh. Nếu như cô không hỏi nguyên nhân động thủ thì tôi còn ngạo mạn hơn nhiều so với tưởng tượng cô. Là một tu chân giả, Diệp Mặc thành lập riêng cho mình quốc gia Lạc Nguyên Thanh, nên là mọi chuyện là theo có nguyên tắc. Nếu như đụng tới giới hạn chịu đựng của hắn không từ thủ đoạn, dám ức hiếp con gái hắn, đừng nói là đánh, cho dù giết hắn cũng chẳng buồn chớp mắt. Hơn nữa giờ là giới hạn chịu đựng của hắn. Lúc Diệp Mặc nói xong câu này, chuẩn bị động thủ với cô gái, bởi hắn biết những người luyện cổ võ là có luật sừng, còn thích dùng tay chân nói chuyện. Nhưng điều khiến Diệp Mặc cảm thấy kỳ quái, Thời Vũ này chưa động thủ hơn đã nhìn Diệp Mặc bằng ánh mắt đáng sợ. Không ngờ cô ta quay đầu hỏi tên thiếu niên Phan Địch. Địch tử, cậu nói người bạn gái mà cậu muốn là nó sao? Nói rồi chỉ vào Diệp Ức Mặc mà Diệp Mặc ôm trong lòng. Đúng vậy chị ta, em thực sự thích cô bé đó. Em muốn đưa cô bé về nhà. Cô bé thực sự rất xinh. Em nhất định phải có cô bé. Em hứa, em chỉ có một mình cô ấy là bạn gái thôi, nhưng bạn gái trước em là bỏ hết. Cậu nhóc tên Phan Địch vội nói, lập tức chạy đến cạnh chị Thái, nhìn Diệp Mặc chằm chằm, thậm chí là muốn ăn tươi nuốt sống. Cô bé Diệp Ức Mặc, có lẽ trong mắt cô ta chỉ cần chị Thái đến, chuyện gì cũng giải quyết được. Cô gái nhìn Diệp Ức Mặc bỗng sắc mặt giãn ra nhìn Diệp Mặc. Anh là gì cô bé? Mặc dù Địch từ nhà chúng tôi học lớp 9, nhưng mà nó có thích một cô gái như vậy là duyên phận nó. Hơn ấp Phan Địch cũng không bạc đãi cô bé này. Chi bằng. Cút. Diệp Mặc lạnh lùng quát, đột nhiên giơ tay cho hai cái bạt tay. Tên thiếu niên Phan Địch bị Diệp Mặc đánh thẳng vào người, bay lên trời rơi xuống đất. Lúc rơi xuống còn bị gãy mấy cái răng, hai bàn tay còn hằn trên mặt cậu, hằn đến nỗi bắn ra máu, lỗ tai cậu bắt đầu chảy máu. Diệp Mặc lạnh giọng. Con đợt nhà này mày cũng là làm quen với Ức Mặc nhà ta sao? Diệp Mặc thực sự tức giận. Ức Mặc là con gán và Tống Ánh Trúc. Lúc đầu khi Tống Ánh Trúc dẫn Ức Mặc tới Lạc Nguyệt Thành, cô bé mới 2 tuổi. Con mình lưu lạc trong tiểu thế giới gần 15. Giờ tính cả tuổi mụ Ức Mặc cũng gần 13. Thằng khốn kiếp này không ngờ là muốn đưa cô gái chưa đầy 13 tuổi của mình làm bạn gái nó. Thậm chí còn muốn dắt về nhà. Thực sự giờ phút này Diệp Mặc chỉ muốn giết chết nó. Nhưng giờ hắn lại không thể giết người. Nếu như giết người giờ thì Diệp Mặc tin Lạc Nguyệt Thành sẽ chuyển ra. Cho dù người ta không chụp được hình hắn, nhưng chuyện hắn tìm được con gái cũng là bị truyền ra. Và quan trọng hơn, hắn không muốn vừa mới gặp con gái đã giết người trước mặt. Nếu như mình không tới Linh Hải thông qua chiếc vòng tay tìm cô bé, chắc chắn con bé không thoát khỏi bàn tay bọn khốn kiếp này. Cho dù lần này không sao, nhưng đã là xảy ra chuyện. Thằng nhóc tiền Phan Địch đó vừa nhìn đã biết không phải thứ tốt lành. Hơn nữa gia đình thuộc loại quyền thế, còn người tên là chị Thái là luyện đến hoàng kỳ sơ cấp, chắc chắn là có người đứng sau. Hai mẹ con Tống Anh Trúc chắc chắn là không đấu lại. Anh, người con gái tên là chị Thái chỉ vào Diệp Mặc tức phát run, không ngờ trên đời lại có người kiêu ngạo tới thế, dám tới Linh Hải đánh em họ trước mặt cô, còn là muốn đánh chết nó. Cô mới chỉ là luyện tới hoàng cấp, không nên đứng trước mặt tôi mà giễu võ dương oai. Đừng có nói là tôi muốn chắc họa vào thân này nọ. Câu này nên là để tôi nói mới đúng. Bây giờ tôi không có tâm trạng nói chuyện với cô, đợi khi nào tâm trạng tôi tốt hơn tôi tới tìm cô nói chuyện. Cô gái tên chị Thái nghe Diệp Mặc nói vậy không ngờ là mất ý định động thủ, đột nhiên cảm giác rất xấu. Diệp Mặc không có tâm trạng đi làm cái chuyện vô nghĩa, hắn dẫn Diệp Ức Mặc đi. Hôm nay cha con hắn gặp nhau, hắn làm gì tâm trạng để nói chuyện vô nghĩa. Lúc mấy cái tên cảnh sát đứng ngoài phản ứng, phát hiện ra Diệp Mặc rời khỏi đây từ lúc nào. Họ chỉ thấy Diệp Mặc bước rất chậm, nhưng cảm thấy mỗi bước chân là dài cả 100 mét. Mấy tên cảnh sát nhìn cô gái chị Thái, không biết cô ta có hạ lệnh bắt Diệp Mặc không. Bọn họ biết cô gái này ở Linh Hải rất có quyền, thế nên là không có lệnh cô ta thì đám cảnh sát không dám đi bắt người. Cô gái này há hốc miệng, rất nhanh lấy lại tinh thần, phát hiện không thấy Diệp Mặc đâu. Cô luyện cổ võ không phải ngày một ngày hai, nếu như đến lúc này mà cô chưa biết mình gặp phải cao nhân thì đúng là có lúc nhảy lầu tự vẫn. Mấy người về trước. Cô biết đám cảnh sát này không thể đối phó được, cô nhất định phải về nhà thật nhanh tìm người thương lượng. Mối thù này nhất định phải trả, nhưng không thể nào đi báo cảnh sát. Mặc dù người này lợi hại, nhưng mà nếu ai cũng có thể ức hiếp Bảo Sa Đường ở Linh Hải thì Bảo Sa Đường là không có hôm nay, càng không thể tranh hùng tranh bá ở Linh Hải. Sau khi cảnh sát rời đi, cô gái mới vội vã quay xem thương thế Phan Địch, nhưng chân cô ta cảm giác nhẹ bỗng. Cô cúi đầu xem xét, lập tức người toát mồ hôi lạnh. Đôi giày của cô bị tháo ra từ lúc nào, thậm chí là tất bị lột sạch, nếu thêm một chút nữa thì da lông cô cũng không còn. Lúc thấy cảnh tượng này, tìm cô giật thót, đối phương đứng trước mặt cô lột giày lột tất của cô hoàn toàn không biết. Nếu đối phương có chặt đứt hai chân cô, chắc chắn cô không biết. Không ngờ Linh Hải có người lợi hại tới mức này, rốt cuộc hắn là ai? Nghĩ tới đây cô không thể không ngây người ra, kêu vài người đưa Phan Địch tới bệnh viện, còn cô vội vã lên xe đắc tội với loại người này, chưa biết chừng tiếp Bảo Sa Đường cũng không còn, chứ nói chi chuyện khác. Lúc này cô không dám nói Diệp Mặc lòng làng dạ sói, nói không chừng đối phương ra tay như vậy là thủ hạ lưu tình, mà nguyên nhân chính là đến lúc đó sẽ thẳng tới Bảo Sa Đường hủy diệt tận gốc. Cô ấy nghĩ này không sai, quả thật là Diệp Mặc có ý định giết chết Phan Địch. Nhưng lúc Diệp Mặc không rảnh, Ức Mặc đang trong thời gian dậy thì hắn lại phát hiện cô bé không được chăm sóc tốt, thế nên sức khỏe cô bé mới là quan trọng tốt. Mẹ con giờ có khỏe không? Diệp Mặc thấy Diệp Ức Mặc như vậy biết Tống Ánh Trúc không được sống dư dả, nhưng hắn vẫn cất giọng run run hỏi. Đối với Ánh Trúc, hắn rất có thể khó nói tình cảm gì, nhưng khi mà đứa con mười mấy tuổi xuất hiện trước mặt, hắn chỉ thấy là vô cùng áy náy. Sức khỏe của mẹ không tốt, con đang chuẩn bị về. Úc Mặc dụi dụi mắt, cô bé không rõ tại sao mình trước cổng trường mà giờ lại ở trên phố. Hay nói cách khác, lúc này trong lòng cô là nghĩ tới chuyện gặp ba mình hay là làm mơ. Nếu như mà lòng cô bé có thêm vài cái tên quen thuộc, đó chỉ là Diệp Mặc. Cô và mẹ có chung một cái đề tài nói chuyện, chính là về cha cô. Mà dù từ trước giờ cô chưa từng thấy cha mình, nhưng được mẹ kể rất nhiều chuyện về ba nên là cô thấy bà cha mình nhiều lần trong mơ. Mẹ nói cha sẽ về tìm hai mẹ con cô, thế nên cô nằm mơ luôn mơ về chuyện này. Lúc mà Diệp Mặc nói tên hắn, cô bé cảm thấy Diệp Mặc chính là bà của cô bé một cách tự nhiên, không hề thấy kỳ lạ. Nếu như không có chuyện gì không giống thì chính là bà cô quá trẻ trẻ hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng. Ức Mặc, con nói sức khỏe mẹ con không tốt. Diệp Mặc lập tức hỏi, lòng dấy lên cảm giác áy náy. Nhỏ Tống với hắn có thù, nhưng mà Tống Ánh Trúc lại là người vô tội. Nói thật, lúc đầu Tống Ánh Trúc còn cứu hắn một mạng. Mặc dù là từng cứu sống Tống Ánh Trúc, nhưng mà trong lòng Tống Ánh Trúc có thể giết hắn thì cô lại không ra tay. Vâng, Ức Mặc dần bình tâm, bàn tay nắm chặt cánh tay Diệp Mặc. Cô bé chỉ sợ buông ra là không thấy ba. Sau khi bình tĩnh, cô mới cẩn thận. Lúc đó khi mẹ dẫn con về Ninh Hải vì muốn con có được trường tốt nhất, nên là dùng hết tài sản mình có. Sau khi mẹ đổ bệnh là không nỡ dùng tiền mua thuốc, vẫn cố gắng cho con đi học trường tốt. Bệnh càng ngày càng nặng, Diệp Mặc nhíu mày. Lúc đó hắn đã cho Tống Ánh Trúc một cái viên minh châu mà. Cho dù Tống Ánh Trúc không có kỹ năng sống, không có nghề nghiệp, nếu bán viên minh châu đó thì cũng đủ sống cả đời. Mẹ của con từng nhắc đến thứ gì có thể bán không? Diệp Mặc nghĩ đến viên dạ minh châu liền hỏi. Ức Mặc gật đầu. Mẹ có một viên minh châu rất đẹp, mẹ nói đó là dạ minh châu, có thể bán rất nhiều tiền. Nhưng mẹ nói đó là do ba tặng, đó là thứ duy nhất mà hai mẹ con còn có, nên không muốn bán nó đi. Con cũng đồng ý với mẹ như vậy. Bà, viên dạ minh châu đó là do bà tặng mẹ đúng không? Chương 787. Tống Ánh Trúc kiêu ngạo. Diệp Mặc tưởng rằng Tống Ánh Trúc ở một căn phòng cách trường học không xa, không ngờ lúc tài xế lái xe tận tới vùng ngoại ô thì Diệp Mặc mới biết hóa ra con cái mình đến trường xa tới vậy. Nhưng rồi hắn nhanh chóng hiểu ra điều kiện kinh tế của Tống Ánh Trúc tuyệt không thể thuê một cái căn phòng ở nội thành. Hắn thậm chí không dám dùng thần thức tìm Tống Ánh Trúc, hắn không biết giờ Tống Ánh Trúc ra sao. Sau khi xuống xe, Ức Mặc dẫn Diệp Mặc tới căn phòng. Diệp Mặc bỗng nhiên đứng ngây người. Một người phụ nữ đầu tóc bạc trắng đang gánh nước, hình như muốn gánh nước tới nhà bếp nhưng không đủ sức, nước là không ngừng bắn tung tóe. Đây là Tống Ánh Trúc sao? Đây là mỹ nữ lạnh như băng trước đây sao? Diệp Mặc đột nhiên cảm thấy chua xót, áy náy vô cùng. Nếu khuôn mặt người phụ nữ tóc bạc vẫn còn phảng phất nét đẹp thời con gái khí chất kiêu ngạo trước đây, thì thậm chí Diệp Mặc còn nghi ngờ người phụ nữ bệnh tật trước mặt có hay không là Tống Ánh Trúc. Lúc đó cô tới luyện huyền cấp sơ kỳ, bây giờ chắc là chẳng tới hoàng cấp. Hơn nữa người mang nội thương, lúc trước là cô gái xinh đẹp cao ngạo, giờ đã tóc bạc trắng, tay thủ giáp, bước chân nặng nề. Nhưng cô mới hơn 30 tuổi thôi. Tống Ánh Trúc sở dĩ biến như vậy, Diệp Mặc biết hoàn toàn vì hắn. Nếu không phải vì nuôi con gái Ức Mặc quán, sao có thể ra nông nỗi này? Hơn nữa Diệp Mặc còn biết sở dĩ cô như vậy, không chừng là do cảm thấy anh ấy và tự trách mình. Diệp Mặc và nhà họ Tống là kẻ thù, nhưng cô là sinh con cho kẻ thù. Nhà cô có một đứa con gái, dù cô biết nhà họ Tống đã quên cô từ lâu, nhưng lòng vẫn là cảm thấy vô cùng áy náy. Cô nén nút sống ở đây, tự mình chữa trị vết thương nhưng mà không dám cho người nhà biết cô từng là ai. Có lẽ lúc cô rời Lạc Quyệt nuôi dưỡng Ức Mặc, cô lùng lâu ấy nghĩ muốn chết, chẳng qua còn vướng bận Ức Mặc. Mẹ, Ức Mặc gọi Tống Ánh Trúc khiến cô giật mình vui mừng ngoảnh. Khuôn mặt Diệp Mặc đập vào mắt cô. Dầm một tiếng, chiếc thùng gỗ trong tay Tống Ánh Trúc rơi xuống đất, nước bắn tung té khắp nơi chảy thành sông. Cô ngây người, Ức Mặc nắm tay Diệp Mặc dắt tới trước mặt cô. Bóng hai mẹ con càng ngày càng mơ, không biết cô là mơ thấy cái cảnh này bao lần. Nhưng tới lúc nó xảy ra thật thì lại khiến cho cô cảm giác thật đến không thật tới choáng váng. Xin lỗi, Ánh Trúc. Anh đã đến chậm 10 năm. Giọng Diệp Mặc văng vẳng bên tai Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc bỗng cảm thấy hai mắt mình càng nhìn càng mơ, cô há hốc. Cô há miệng thở dốc không nói được câu nào. Lần này không phải mơ, là thực Diệp Mặc tới. Cô hít một hơi thật sâu thở ra, cuối cùng nhẹ nhõm. Cuối cùng Ức Mặc có thể tìm cha con bé, cuối cùng mình có thể an tâm. Lần nào cô cũng không ngừng nói về Diệp Mặc với con bé, lần nào cũng kể chuyện Diệp Mặc cho con bé, lần nào cũng nói bà sẽ đột nhiên xuất hiện. Vì ngày hôm nay để cho lòng Ức Mặc sớm lưu hình bóng bà nó, xem ra giờ là tâm huyết cô không uổng phí. Ức Mặc giống như lớn lên cùng người ba, cảm giác vô cùng thân thiết. Đôi môi Tống Ánh Trúc run run không nói lời nào. Mẹ, mẹ sao vậy? Cha về rồi này. Ức Mặc thấy bộ dáng mẹ không ổn, nói thêm một câu. Ánh Trúc cuối cùng nở nụ cười nét mặt bình thường. Ức Mặc, sau này con phải nghe lời ba con đấy. Nói rồi Tống Ánh Trúc quay nhìn Diệp Mặc giọng run run. Nước bắn tung tóe hết rồi, em đi thay bộ quần áo khác. Ba, mẹ con. Ức Mặc cảm thấy mẹ mình có điều lạ. Bình thường mẹ cô bé không hết chuyện nói về ba, nhưng hôm nay cha trở về tại sao mẹ không nói câu nào? Hơn hình như không có kích động như tưởng tượng. Lòng cô tình cảm cha mẹ rất tốt, tại sao có vẻ gì không giống? Diệp Mặc áy náy nhìn Tống Ánh Trúc bước vào phòng đóng cửa. Lúc cô thay bộ quần áo khác, hắn mới thủ thần thức. Ba, con đi nấu cơm để còn dọn dẹp phòng bếp là được. Ức Mặc nhìn cái gì đó không bình thường trong quan hệ cha mẹ chủ động nói lời này để cha mẹ có thể chung ở với nhau. Diệp Mặc đương nhiên hiểu ý của con gái, vuốt ve con bé rồi nhẹ nói. Ừ. Tống Ánh Trúc thay một bộ đồ khác, đứng trước gương ngắm đi ngắm lại, hồi lâu mới thở dài. Anh vẫn giống như đầu con em thì đã ra. Ức Mặc đã tìm được anh, em an tâm. Nói xong, cô lật chiếu lên lấy một con dao găm, sau đó nhìn gương dụi mắt không hề do dự đâm thẳng vào cổ. Ánh Trúc là một người kiêu ngạo, cô muốn người đàn ông của mình nhìn thấy mái tóc trắng của mình bây giờ là không. Cô không muốn. Cô biết anh có hai người vợ đẹp như tiên. Cô cũng biết người phụ nữ mà anh thích không phải cô. Cô biết anh tìm tới đây là vì Ức Mặc không phải vì cô. Hơn nữa chỉ là tình cơ. Lòng tự trọng cô không cho phép xuất hiện trước mặt hai người vợ quán với bộ dáng thế này. Lòng tự trọng của cô không cho phép bộ dáng mình khiến hắn khó xử. Cô là Tống Ánh Trúc. Tống Ánh Trúc lúc đó là một cô xinh đẹp kiêu ngạo. Hôm nay cô là một người phụ nữ kiêu ngạo. Những năm tháng gian cô có thể lấy tuổi thanh xuân của cô nhưng không thể lấy lòng tự trọng và thanh cao của cô. Tình yêu của cô không cần thương hại và bố thí. Ức Mặc có lời trốn để gửi gắm, cô cũng không còn vướng bận. Con dao trong tay Tống Ánh Trúc tuy rằng rất sắc nhưng không thể cướp vào cổ, vì đã có một bàn tay cướp mất con dao. Máu chảy ra, Diệp Mặc vận khí để cầm. Hắn cảm thấy mình lỡ Tống Ánh Trúc chảy chút máu này với cô hoàn toàn không có ý nghĩa. Ánh Trúc, sao em ngốc thế vậy? Nếu chúng ta gặp nhau, đó là duyên phận, tại sao phải làm vậy? Giọng điệu hắn trầm ngâm, lòng cảm thấy khó chịu. Hắn hiểu tâm từ Ánh Trúc, nhưng hắn không biết an ủi cô thế nào. Hắn dễ dàng có thể khôi phục lại dung mạo của cô, những vết thương mười mấy năm không phải lấy dung mạo có thể bù đắp được. À, tay anh sao rồi? Tống Ánh Trúc nắm lấy tay Diệp Mặc. Lúc bàn tay Diệp Mặc chảy máu, cô là quên mất sự kiêu ngạo của mình. Lúc đó cô chỉ muốn tìm thứ gì bằng bó vết thương cho Diệp Mặc. Số phút này cô quên mất Diệp Mặc là ai. Vết thương nhỏ này sao gây khó dễ cho hắn. Dường như vết thương Diệp Mặc còn là nghiêm trọng hơn việc cô vừa làm. Bởi sau này Ức Mặc sống với bà nó nên cha nó không thể bị sao. Diệp Mặc vận chân khí, vết thương nhỏ trên tay liền mạnh liền miệng như cũ. Hắn giơ tay ôm Ánh Trúc vào lòng. Ánh Trúc ngây người hồi lâu, cảm giác khó tả dâng lên đáy lòng. Mười mấy năm qua ngoài Ức Mặc, cô không có ai là người thân, lưu lạc khắp nơi không có nhà. Mười mấy năm là cô vô số lần muốn hắn ôm vào lòng, không ngờ hôm nay thành sự thật. Cô khóc, lúc này cô cảm giác mình giống đứa trẻ. Lúc này cô hiểu ra rằng đứng trước mặt hắn kiêu ngạo một phần là đau khổ mà thôi. Mười mấy năm trước cô mang Ức Mặc rời hôn lễ của hắn trong cảm giác bàng hoàng. Lúc đó cảm giác là biến mất rồi, giống như mọi oan ức là để đáp khi hắn tới. Cô chưa từng yêu, cô không biết đây có phải yêu không. Nhưng khoảng khắc hắn cứu cô khỏi ngôi mộ, thậm chí cô là lưu lại bóng hình hắn. Lúc đó lòng cô không còn thù oán. Cô còn nhớ lúc Diệp Mặc bình an vô sự, lòng cô là cảm thấy sung sướng. Lúc cô biết mình có Ức Mặc bóng hình hắn à, lòng cô càng rõ cuối cùng là không ngờ là xóa không được. Dù là trong chiếc liều vải dưới chân tuyết sơn, mọi chuyện diễn ra rất ngượng nghịu, dù cô hoàn toàn không cách nào khống chế. Nhưng lúc cô có Ức Mặc, cô không hề cảm thấy hối hận, thậm chí là thường xuyên nhớ tới. Đáng tiếc kỷ niệm giữa cô và hắn quá ít, cô hoàn toàn không cách nào kể cho con gái chuyện giữa hai người. Diệp Mặc, em không xứng với anh, em già rồi. Ánh Trúc thầm rên rỉ trong lòng, cô không cách nào mở miệng, cô không muốn rời xa con, cũng không muốn rời Diệp Mặc. Em không già. Diệp Mặc giống như đọc tâm tư của cô, giọng trầm ấm nói. Giọng Diệp Mặc vàng bên tai ấm áp ngọt ngào. Năm đó khi anh mới tới, vì đi tìm một loại thuốc nên anh tới sa mạc Stanamatka. Buổi tối hôm đó, một mình anh tới hồ Rốp trong sa mạc, nghe thấy thư viện từng đọc một câu chuyện. Câu chuyện đó là nước mắt Milan tóc trắng. Sau khi anh nghĩ tới câu chuyện này, anh đứng đó rất lâu rất lâu. Tống Ánh Trúc tựa như bị lời của Diệp Mặc dẫn dắt, cơ thể run rẩy dần bình tĩnh, nắm tay Diệp Mặc càng chặt. Cô không biết lời Diệp Mặc có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao hắn tới hồ Rốp một mình. Milan nhớ Rốp trong một đêm, tóc bạc trắng hết, nước mắt cuồn cuộn chảy thành sông, tóc trắng nàng biến thành cát trắng. Đối với Milan mà nói, ít nhất Rốp còn biết đến Milan nhớ Trang. Nhưng còn anh không biết rằng trên đời có một người phụ nữ nuôi con của anh. Nghĩ thế anh, tóc cô ấy hóa thành cát trắng, anh không biết. Giọng Diệp Mặc trầm ấm mang theo cảm giác anh ấy. Hắn là một người lụy tình, làm việc theo tim mách bảo. Hắn cảm thấy áy náy với Tống Ánh Trúc. Hắn nắm bàn tay Tô Ráp, Tống Ánh Trúc lần đầu tiên bày tỏ tấm lòng. Diệp Mặc, Tống Ánh Trúc không thể nào khống chế tình cảm. Áo của Diệp Mặc là ướt đẫm nước mắt cô rồi. Chương 788, sát khí của Diệp Mặc. Từ mười mấy năm trước, mấy cái thiếu gia Tống gia là lật đổ ở Ninh Hải, thậm chí là sau khi họ mất mạng thì Ninh Hải trở nên yên tĩnh, cho dù một vài nhân vật xã hội đen nhưng mà không dám làm việc quá kiêu ngạo, bởi vì mọi người đều biết ở Ninh Hải có một người tên Diệp Mặc. Cái lề lối này ở tận 8 năm trước mới bị phá. Phản Động Tần, một tên xã hội đen trở về nước Ý, lập Bảo Sa Đường. Từ đó về sau nơi này là thiên hạ của Bảo Sa Đường. Bảo Sa Đường không chỉ ở Ninh Hải là có tập đoàn nổi tiếng ở Âu Mỹ nhiều năm trước. Tên đầy đủ là tập đoàn công ty thương nghiệp Bảo Sa. Kinh doanh Bảo Sa Đường ở Ninh Hải rất nhiều lĩnh vực. Chỉ cần có kiếm tiền được là kiếm nhiều tiền bọn họ đều làm. Hơn nữa hôm nay là ngày vui Bảo Sa Đường sinh nhật con trai duy nhất của lão đại Phan Động Tân, Phan Địch. Thứ hai là sư phụ Phan Thái Thượng tối nay tới Ninh Hải. Nói tới sư phụ Phan Thái Thượng thực sự không phải người đơn giản. Điều khiến Phan Động Tân được lợi nhất không phải tập đoàn thương nghiệp Bảo Sa của y trải rộng toàn cầu là y quen bị được sư phụ Phan Thái Thượng, còn khiến cho Phan Thái Thượng về dưới tay y. Hơn nữa vị cao nhân này còn nói lần này tới Ninh Hải không chừng còn nhận Phan Địch làm đệ tử ký danh. Phan Động Tân hài lòng với cuộc sống hiện tại của y, ngồi trong vườn hoa nhà mình thưởng thức một cách chậm rãi trà xanh đỉnh cao, đang nghĩ tới sư phụ của Phan Thái Thượng tới quả bái sư phụ con trai mình Phan Địch là gì. Vào đúng lúc này, một cái chạng bước chân dồn dập cắt đứt suy nghĩ y. Phan Động Tâm nhíu nhíu mày, kỳ y còn đang ngửi ý. Đã không chỉ có một lần dặn dò thuộc hạ làm việc điềm đạm chắc chắn không cần vội vàng, nhưng hôm nay có loại thuộc hạ như vậy, điều này làm y vô cùng không hài lòng. Có chuyện gì Lập Bình? Phan Động Tâm nhíu mày hỏi. Lỗ Lập Bình cũng được cho là thuộc hạ mà y tâm đắc nhất ở Linh Hải. Hơn nữa đối nhân xử thế nhạy bén, thân thủ không tồi, trung thành với y, vì vậy y mới cho Lỗ Lập Bình tới cạnh mình. Lẽ ra Lỗ Lập Bình theo y nhiều năm như vậy không xúc động thế này mới đúng, tại sao càng về càng trở về như cũ. Lỗ Lập Bình sắc mặt kích động, sắc mặt cũng rất vui mừng. Nghe thấy lão đại hỏi như vậy mới biết rằng mình đắc ý quá, vội vàng giản tâm trạng kích động nói: đại ca, lần trước không phải đại ca nói vị cao nhân này tới sao? Không có quà gì hay sao? Hôm nay em nghe ngóng được một cái món quà quý giá tuyệt quý báu. Thần thái ngôn ngữ Lỗ Lập Bình làm Phan Động Tân hứng lên, y thậm chí quên cả chuyện trách cứ lỗ mãng của sự thuộc hạ. Sự thuộc hạ liền à? Vội hỏi. Nào vật gì? Dạ Minh Châu. Lỗ Lập Bình kích động. Cái gì? Dạ Minh Châu? Phan Động Tân nghe Lỗ Lập Bình nói không thể ngồi yên, lập tức đứng. Dạ Minh Châu đây là vật trong truyền thuyết, nhưng chắc chắn là nhìn qua. 10 năm trước có một cái hội đấu giá ở Paris, nhìn thấy một viên Dạ Minh Châu. Nghe nói Dạ Minh Châu này là từ nước Mỹ đưa sang, từ trong nước đưa sang nước Mỹ. Khi đó viên Dạ Minh Châu này có cái giá trên trời là 500 triệu đô la Mỹ. Tới tận hôm nay khi y nhớ tới cái viên Dạ Minh Châu, trong bóng tối phát ra ánh hào quang ấm áp dịu nhẹ. Ánh hào quang đó giống như bàn tay một cô gái xinh đẹp vuốt ve trên người, làm người ta chấn động. Có món quà nào quý giá hơn Dạ Minh Châu? Phan Động Tân không kích động. Nếu quả thật là Dạ Minh Châu, y thậm chí là hoài nghi mình có lỡ đưa cho người khác không. Nhưng y vừa nghĩ tới lai lịch của đối phương, lập tức y biết tặng Dạ Minh Châu lợi ích y về là nhiều hơn. Đúng vậy là Dạ Minh Châu, Lỗ Lập Bình khẳng định. Ở nơi nào lập tức phái người mua về, nếu không được thì dùng bất cứ thủ đoạn cũng phải mang về. Phan Động Tân kích động. Đại ca, viên Dạ Minh Châu này không cần tốn tiền, là trên người một cô gái hết sức bình thường. Chồng cô ta hôm nay vừa trở về. Bởi vì viên Dạ Minh Châu này là do chồng cô ta ngẫu nhiên có được. Viên Dạ Minh Châu này trên người cô gái đó, cả gia đình đều rất thường. Cho nên bọn em muốn lấy Dạ Minh Châu đó chỉ cần. Lỗ Lập Bình dùng tay miêu tả động tác cắt cổ. Phan Động Tân nhíu mày, căn cứ nhiều làm y làm xã hội đen, những nhân vật có trong tay Dạ Minh Châu tuyệt không phải người thường. Mày từ chỗ nào biết được thông tin này? Giọng điệu Phan Động Tâm khôi phục sự bình tĩnh, không còn sự tham lam vội vàng. Lỗ Lập Bình lập tức để lộ khuôn mặt tự hào. Tin tức có được từ một cái tên lái taxi. Các hôm nay chở hai hành khách, hẳn là hai cha con. Người con gái đó nói mẹ cô ta có một viên Dạ Minh Châu không nữa bán. Hơn nữa từ lời bọn họ có thể biết, viên Dạ Minh Châu đó là nằm đó người đàn ông đó tặng mẹ cô ta. Nghe xong lời Lỗ Lập Bình, Phan Động Tâm mặc dù không thể che giấu kích động, nhưng mà y vẫn hỏi: chuyện Dạ Minh Châu xác nhận là thật. Lỗ Lập Bình lập tức gật đầu. Người tài xế, từ lời cô gái kia biết được rằng mẹ cô ta nói viên chi yêu đó bán rất nhiều tiền, khẳng định là 70-80% là Dạ Minh Châu thật. Hơn nữa cô gái kia còn hỏi bố cô ta, viên Dạ Minh Châu đó có phải do bố cô ta tặng không người ta. Người đàn ông đó nói đúng vậy. Tốt, Phan Đậu Tần lập tức sướng. Sau đó nhìn thuộc hạ lập công lớn này nói, mày lập tức đi lấy viên Dạ Minh Châu đó về đây. Nếu đối phương đã biết trong tay bọn họ là Dạ Minh Châu, chắc chắn không đơn giản bán đi đâu. Mày làm sạch sẽ một chút, không được xây gây ra sai sót. Phương đại ca yên tâm, không cần nói, gia đình bọn họ không có bất cứ nền tảng, cho dù là nhân vật công chúng em cũng là làm vô cùng sạch sẽ. Lô Bình lập tức nói xong, Dạ Minh Châu à, nếu không phải là báo cáo cho lão đại, gã là qua đó từ lâu. Lúc Diệp Ức Mặc thu dọn phòng sạch sẽ, phòng bếp phát hiện ra cha mẹ vẫn chưa đi. Cô vụng trộm đứng cửa, thấy mẹ đang ở trong vòng tay cha, lập tức lặng lẽ đóng cửa, mới đi nấu cơm. Lòng cô vui vẻ, mọi người đều nói con nhà nhỏ sớm phải lo việc nhà. Cô mặc dù học là sơ trung năm nhất, nhưng biết mẹ cô thực rất vất vả, nên là cha đã trở về. Bất luận sau này sống thế nào, nhà cô là cùng nhau sống hạnh phúc. Diệp Mặc sớm biết, Ức Mặc đi tới đây, vỗ vai Ánh Trúc nói, Ánh Trúc chúng ta ra ngoài đã. Ức Mặc đang làm cơm, anh bảo con không phải làm nữa, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Tới tối anh có bất ngờ cho em, sau này em và Ức Mặc sống cùng anh, không cần nghĩ nhiều, chỉ những gì em mất mát trong những năm qua anh trả về. Tống Ánh Trúc dù không hiểu Diệp Mặc nói đến mất mát trả về ý nghĩa gì, nhưng cô hiểu một chút về bất ngờ tối nay. Mặt cô đỏ, dường như đây là lần đầu tiên từ khi cô trở thành thiếu nữ ngượng ngùng, lòng cô nhảy loạn, chẳng lẽ đây là tình yêu nô lay. Tống Ánh Trúc nghĩ tới hai chữ này, không ngờ là ngây một lúc quên luôn cái chuyện không dám đối mặt với Diệp Mặc. Ức Mặc không cần nấu cơm, tối nay chúng ta ra ngoài ăn. Diệp Mặc đi cùng Tống Ánh Trúc ra ngoài, nhìn cô gái đang bận rộn, lòng ngoại trừ có chút hổ thẹn còn cảm thấy có chút mãn nguyện thích thú. Thật sao? Ánh mắt Ức Mặc lộ vui vẻ. Cô nhớ mỗi lần qua nhà hàng nhìn món đồ ăn khiến cô nhỏ dãi, hơn nữa trong tay bay đủ loại mùi. Nhưng hôm nay cha lại muốn đưa cô đi nhà hàng, điều này khiến cô lập tức là tràn đầy chờ mong. Tuy rằng cô sớm hiểu chuyện, tuy rằng sự trưởng thành của cô nhiều hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, không có nghĩa là cô bé giống hệt người lớn, không thể nhắm mắt làm ngơ với thứ cô thích. Cô có bí mật riêng mình, đó là một ngày nào đó có thể ngồi trong nhà hàng, nhìn một bàn đầy thức ăn cùng mẹ ăn chỗ thức ăn đó. Ôi giờ lại có cả cha. Diệp Mặc thương yêu kéo Ức Mặc lại ôm chặt vào lòng. Lúc Tống Ánh Trúc và Ức Mặc đều trong lòng mình, Diệp Mặc bỗng cảm thấy hạnh phúc đơn giản vô cùng. Cha, con cũng phải thay một bộ quần áo đẹp. Ức Mặc nhìn mẹ thay quần áo, nghĩ tới đây chuyện ra ngoài ăn cơm lập tức nói. Diệp Mặc xoay đầu, Ức Mặc cười. Không được, không cần, đợi cha đưa con đi mua vài bộ quần áo đẹp nhất. Nói đây Diệp Mặc bỗng dừng một chút, thần thức quét tới một chiếc xe tải rất bình thường. Nó bình thường bởi vì xe tải này nát bét rồi. Diệp Mặc sở dĩ chú ý tới xe bởi vì trên xe có một người hắn quen biết, đó là người tài xế lúc nãy. Mà người tài xế vừa rồi rõ ràng là chỉ đường, hướng mà y chỉ về phía này. Đồng thời thần thức Diệp Mặc phát hiện ra ba người đàn ông ở trên xe, không ngờ là mang theo súng ống. Người tài xế cách không lâu còn đưa hắn và Ức Mặc về, tại sao phải tới? Còn là nhiều người mang vũ khí, chẳng lẽ người cô gái kia bảo tới, mình còn chưa kịp tìm cô ta chủ động tới. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức biết không phải cô gái kia. Cô gái kia là người luyện võ hoàng cấp, mà trên xe tải này không có người là hoàng cấp. Nếu cô gái đó, cô ta chắc chắn biết sự lợi hại mình, tuyệt đối không để vài người bình thường tới đảm làm phán, làm phiền hắn. Nhưng Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra vấn đề ở cuộc đối thoại của hắn và người con gái. Người tên tài xế kia nghe được mẹ Ức Mặc có một viên Dạ Minh Châu, nhắc tới là cướp Dạ Minh Châu, nếu không chừng cũng là không trang bị vũ khí đầy đủ tới cái nơi họ lánh này. Sau khi biết mục đích mấy người này, lòng Diệp Mặc lập tức lộ sát khí. Ức Mặc mày là tới trước mặt hắn. Nếu trước đây chuyện về Dạ Minh Châu bị tiết lộ, sao mà Ức Mặc và Ánh Trúc giữ được mạng? Nói không chừng mẹ con họ biến mất ở thế giới này. Hắn không biết rằng mình có người con gái. Nghĩ tới đây sát khí trong lòng Diệp Mặc càng sâu. Ánh Trúc, em đưa Ức Mặc thu dọn một số đồ để đi. Anh ra ngoài một lát, đợi sau khi chúng ta rời khỏi, không ở đây nữa. Diệp Mặc vỗ vào người Ánh Trúc vẫn còn đang trong lòng mình. Chương 789, còn cũng muốn tù chân. Phía trước có một người ngăn giữa đường. Người lái xe tải bỗng nhiên đạp phanh, quay đầu nhìn Lỗ Bình nói. Lỗ Bình không nói gì, người tài xế taxi dẫn đường che lời nói. Người đứng trắng trước đường là trước khi đó tôi nói Dạ Minh Châu là người nhà hắn. Sau khi Lỗ Bình nghe xong lòng ngạc nhiên hồi hộp, y thậm chí có cảm giác không tốt. Người đứng chắn xe thế nào cũng nhìn không thấy giống là người thường. Hắn dường như là biết mục đích của bọn y, chủ động chắn xe tải chuyện này so với y tưởng tượng khác biệt. Không đợi Lỗ Lập Bình dặn dò kẻ dưới, xe bạc mở cửa xe đi vào. Không ai biết hắn làm thế nào mở cửa xe. Bốn tên trên xe nhìn xe bạc sững sờ, dường như là kẻ giết người cướp của không phải bọn y mà là người xông lên xe không cần y đồng ý. Các người hẳn tới vì cái này đúng không? Dừng xe ở ven đường rồi nói tiếp. Xe mặc cầm Dạ Minh Châu nói nhẹ. Ánh mắt Dạ Minh Châu trên buồng xe đã ảm đạm, người khác thấy dễ chịu. Dạ Minh Châu, Lỗ Lập Bình vui vẻ reo một tiếng. Tuy rằng trước nay y chưa từng thấy Dạ Minh Châu, nhưng dựa vào trực giác y đây là Dạ Minh Châu. Ánh sáng đó thật dịu dàng, làm người khác không cách nào rời mắt. Bất kể thế nào, chuyện về Dạ Minh Châu là thật. Ngay lúc này y đang nghĩ tới cảnh giơ tay cướp đấy, nhưng y lập tức nhịn được động tác mình, lái xe tới bên đường. Lỗ Lập Bình lập tức chỉ vào góc rẽ bên đường nói. Lời Lỗ Lập Bình làm vài cái tên đang khiếp sợ vì ánh sáng Dạ Minh Châu tỉnh táo. Bọn họ theo bản năng nắm chặt vũ khí trong tay. Bọn họ không biết tại sao Diệp Bạc đem Dạ Minh Châu vào xe, nhưng họ biết Dạ Minh Châu sắp về tay bảo ra đường. Diệp Bạc không để ý đến những cái ánh mắt tham lam xung quanh, hắn thu Dạ Minh Châu lại. Xe rất nhanh đỗ vào góc đường. Lỗ Lập Bình vừa nghĩ đến chuyện cầm súng nên đã là nhìn thấy mấy cái đường sáng vọt qua. Mấy người còn lại tới súng không kịp cầm đã bị một cái hỏa cầu xung quanh, hoặc có thể nói bọn họ tới tư tưởng phản kháng là chưa có đã mất mạng. Lúc Lỗ Lập Bình phản ứng đã là 10 giây sau đó, khi ngơ ngác nhìn nụ cười chế nhạo của Diệp Mặc và mấy quả cầu lửa càng ngày càng nhỏ, cảm thấy từng đợt run. Vài người đang sống trước mắt bị cầu lửa vây quanh dần biến mất, cuối cùng biến thành đám tro bụi, thậm chí không thể kêu. Nếu đây không phải là y tận mắt thấy, y tuyệt không tin chuyện lạ lùng này, dù là truyền thuyết y cũng là chưa từng nghe đến truyền thuyết này. Lỗ Lập Bình không thể ngăn chặn được thân thể run rẩy, y cũng được coi là từng trải đánh nhau hàng máu, cũng coi như là trải qua cảnh tượng đau súng. Những cảnh tượng trải qua không cảnh tượng nó chấn động như quả cầu lửa lặng lặng biến mất. Bọn họ đâu rồi? Sau khi Lỗ Lập Bình theo bản năng hỏi, chính y cảm giác mình ngu ngốc. Những người đồng nghiệp với mình từ từ biến mất trước mặt y, không khí vẫn còn lưu lại mùi khét lẹt, rõ ràng là bị đối phương giết. Đối phương dường như là có loại lửa gì đó dễ dàng giết mấy cái thuộc hạ y, không phải nói là đối phương dễ dàng thiêu chết mấy cái thuộc hạ của y. Vài cái súng bị lửa thiêu cháy rơi xuống giống như là đánh trúng tim y. Muốn lấy Dạ Minh Châu của tao là chuỗi của mày hay là sau lưng có người khác? Điều Diệp Mặc muốn hỏi chỉ là một câu kia. Nếu không phải muốn hỏi câu này, hắn là sớm giết cả Lỗ Lập Bình. Rằng Lỗ Lập Bình đập vào nhau, y lập tức ngay cả nói dối cũng không dám run rẩy trả lời. Là đại ca của tôi, Phan Động Tân bảo Sa Đương. Lớp thời gian quay trở lại, y thà rằng sau khi cái tên tài xế kia nói chuyện Dạ Minh Châu lập tức giết gã, sau đó không có chuyện gì xảy ra cũng không muốn tới đây làm phiền Diệp Mặc. Phan Động Tân. Diệp Mặc không biết người này, hắn cũng không muốn biết. Bây giờ đối với hắn, chuyện quan trọng nhất là tìm Phan Động Tân. Cũng không phải mà đi ăn tối cùng Ánh Trúc và Ước Mặc, hắn tiện tay đẩy một quả cầu lửa về phía Lỗ Lập Bình rời chiếc xe tải. Không ai biết đám tro bụi trên xe này vừa lấy là bốn người sống. Đoạt Ánh Trúc và Ước Mặc ít đến đáng thương, ngoại trừ một ít sách vở, Ước Mặc đều là ít vật dụng hàng ngày. Chà, đồ đạc ở đây rất nhiều. Hay là còn gọi một chiếc xe. Tuy đồ đạc nhiều, nhưng Ước Mặc lại không luyến tiếc. Nhưng mà Ước Mặc là luyến tiếc những vật hàng ngày vẫn dùng. Cha nói ở Linh Hải, cha có chỗ ở, hơn nữa rất xa. Cho dù không có mấy thứ này cũng phải gọi một chiếc xe. Không cần, Xe Mặc tiện tay cho sách vở của Ước Mặc vào nhẫn. Hắn tính đem Ánh Trúc và Ước Mặc đi, cũng không muốn tiếp tục giấu giếm chuyện hắn tu chân. Không những Ước Mặc, Tống Ánh Trúc cũng nhìn chằm chằm Xe Mặc, vừa rồi nhiều sách như vậy đi đâu? Chà, cha biết dùng pháp thuật sao? Hồi lâu Ước Mặc kinh ngạc hỏi. Diệp Mặc kéo hai người ngồi xuống, nói cho hai người biết thứ hắn tu luyện không chút giấu giếm. Chà, chà thật biết bay sao? Ước Mặc càng bất ngờ kéo Diệp Mặc không ngừng hỏi, nhưng ánh mắt Tống Ánh Trúc ra vẻ lo lắng. Tính lúc Diệp Mặc ở Diệp gia, bây giờ không phải cô không biết, nhưng những gì lời Diệp Mặc nói dường như là biểu hiện sự khác biệt. Diệp Mặc, hay chúng ta nghỉ một đêm ngày mai rồi đi. Ánh Trúc không nói thẳng ra lo lắng của mình mà uyển chuyển. Diệp Mặc sửng sốt ngẫm lại một chút hiểu lo lắng của Ánh Trúc. Hắn cười cười ôn Ánh Trúc và Ước Mặc xuất phi kiếm kéo theo một ánh sáng dài phóng lên cao rất nhanh bay vào tầng mây. Diệp Mặc lỏng đang nghĩ tu vị mình đúng là quá thấp, không có pháp bảo nào tốt. Đợi khi tu vị hắn nâng lên, nhất định làm cái pháp bảo xe gió. Sau đó gì cũng được là cả gia đình ngồi trên xe gió ngào dù thế giới. Liếc Mặc kích động tới nỗi khoa chân múa tay sung sướng không biểu đạt được. Chỉ bằng câu nói thì Ánh Trúc là hoàn toàn đờ đẫn. Cô biết Diệp Mặc không phải là người tầm thường, thậm chí thần bí. Do đó sức lực chính mình lập một lạc nguyệt tương đương một quốc gia, còn là khiến như là tất cả ẩn môn kiêng rẻ đây tuyệt đối không phải là chuyện người thường làm được. Tống gia mặc dù cô không muốn nghĩ đến, nhưng mà chuyện Tống gia là tiêu tàn cũng có quan hệ trực tiếp với Diệp Mặc. Thế nhưng cô nghĩ Diệp Mặc không tầm tưởng tới mức nào cũng không tưởng tượng được Diệp Mặc có thể bay, thậm chí là vượt qua tưởng tượng cô. Nếu không phải điều quá mức chân thật, cô chắc chắn nghĩ là mình làm mơ. Chà, đây là tu chân cho nói sao, còn cũng muốn tu chân. Ức Mặc kích động ôm chậm lấy cánh tay Diệp Mặc. Tâm trạng sung sướng của Phan Động Tâm lần nữa bị phá vỡ, y cảm tức đứng lên. Nếu không phải là thuộc hạ đắc lực nhất đi lấy Dạ Minh Châu, y là không chừng lập tức nổi giận. Bởi vì hôm nay là lần thứ hai tâm trạng y tốt đẹp một bước dồn dập, làm cho không còn chút nào. Hoặc là hiện tại liên quan tới việc y làm, hoặc là liên quan tới địa vị y bây giờ, nội tâm y càng ngày càng sợ những cái điều không mong muốn quấy rầy. Với như cái chuông điện thoại bỗng nhiên reo, bước chân dồn dập tìm y. Nhưng điều này là y không thích, cho nên ở chỗ y nghỉ ngơi rất yên tĩnh, bất cứ ai không thể ảnh hưởng tới tâm trạng y. Tuy nhiên khi nhìn thấy người tới, Phan Động Tân lập tức mất tự giận, ngồi xuống một lần nữa, thay một bộ mặt ôn hòa. Người vào là Phan Thái Thượng, cháu gái y. Tuy rằng Phan Thái Phượng là cháu gái y, nhưng y là có phần kính trọng Phan Thái Phượng. Không chỉ vì mối quan hệ của cháu gái y, điều quan trọng hơn là địa vị Phan Thái Phượng bây giờ không hề thấp hơn y, hoặc có thể nói là cao hơn y một chút, bởi vì sư phụ của cô. Thái Phượng sao lại gấp gáp tới vậy? Sư phụ của con chẳng lẽ là tối mới tới sao? Tới đây lại uống chén trà. Phan Động Tần cười nói cũng là đang giúp cháu gái rót trà. Phan Thái Phượng không khách khí trực tiếp ngồi xuống nhưng vẻ mặt nghiêm trọng. Chú Tần, hôm nay em địch bị người ta đánh thành tàn phế. Bây giờ bệnh viện, bác sĩ nói có thể không nghe được. Hơn nữa, mặt cũng vàng vọt, răng nanh bị đánh không còn cách nào. Cái gì? Phan Động Tần không còn cách nào duy trì bình tĩnh, đột nhiên đứng dậy, mặt hiện ác khí. Nghĩ tới con trai duy nhất của mình bị đánh thành tàn phế, sắc mặt Phan Động Tân dữ tợn. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ăn tìm gấu rồi khai báo. Dám khiêu khích Phan Động Tân. Là ai đánh? Gã giờ đâu? Sắc mặt Phan Động Tân xanh mét. Xem ra cháu gái đã nói đến chuyện này. Vậy kẻ đánh người chắc chắn nằm trong tay người của y. Cho dù là chưa bắt được cũng là chuyện thời gian. Ở Đinh Hải, y muốn bắt một người chỉ cần nói một câu. Lòng Phan Động Tân, y là đem cái kẻ đánh con y chặt thành từng mảnh rồi. Phan Thái Phượng vẫn nghiêm trọng như cũ nói: "Chú Tần, chú ngồi xuống đã. Chuyện này dường như không đơn giản. Lúc đó sau khi con đi, con cảm thấy thực lực của con so với hắn kém quá xa, thậm chí lòng con cảm thấy hốt hoảng, không dám động thủ. Thế nhưng con biết chuyện này chưa kết thúc. Con nói chưa kết thúc không phải bởi vì chúng ta phải tìm hắn, mà hắn tìm tới bảo sao đường chúng ta." Phan Động Tần mở mắt trừng trừng nhìn Phan Thái Phượng. Nói thật ra thì cơ bản không tin lời của Phan Thái Phượng luôn à. Thích dùng thực lực nói chuyện, hơn nữa cô còn nói đối phương là còn tìm bảo sao đường, chẳng lẽ bảo sao đường từ trước tới giờ khiêm tốn quá mức sao? Chương 790, Mồi nhử. Cháu nói, chúng ta không tìm thấy hắn trước, hắn còn dám chủ động tìm bảo sao đường. Thật lâu sau Phan Động Tần hỏi một câu, Phan Thái Thượng gật đầu. Không phải là dám mà khẳng định sẽ tới, lúc ấy sở dĩ hắn không nói nhiều với cháu, hẳn là vừa mới tìm được con gái, cháu định hỏi qua mọi người xung quanh. Sắc mặt Phan Động Tân trở nên thâm trầm, đầu tiên ông ta kích động dần tỉnh táo. Ông ta biết bản lĩnh cháu gái, ngay cả cháu gái mình cũng không địch lại người này. Vậy thân thủ người này không cần phải nói tuyệt đối lợi hại. Người thế này muốn cảnh sát bắt hắn đúng là trò cười. Hắn bao tuổi, ngay cả cháu không phải đối thủ hắn, chẳng lẽ hắn tu vị là hoàng cấp hậu kỳ. Phan Động Tân khôi phục lý trí, tuy rằng lòng ông ta phẫn nộ nhưng ông ta cũng biết rõ nội tình của đối phương trước đã. Phan Thái Phượng nghe Phan Động Tân nói cũng biết chú của cô khôi phục lý trí, bình tĩnh mới hồi hộp. Thoạt nhìn chỉ hơi 10 tới 30, hắn lột bỏ giày cháu mà cháu không hề phát hiện. Cháu dám khẳng định lúc ấy hắn chém vào chân cháu, cháu không có giữ được. Tu vị hắn tuyệt đối không phải hoàng cấp, hẳn là tu vị tới huyền cấp. Lợi hại vậy sao? Lòng Phan Động Tân bắt đầu phát lạnh. Đắc tội cao thủ huyền cấp là chuyện không thể nói đùa. Tuy rằng bảo sao đường của ông không nhỏ, hơn nữa trong này bọn họ không ai dám nói hay. Nhưng mà bởi vì một cái võ giả huyền cấp nào đó có thể tiêu diệt họ, hơn nữa trong mắt người luyện cổ võ, ý thức pháp luật vô cùng mỏng. So với người lăn lộn trong giới hắc bạch như ông ta còn mỏng hơn. Một người như thế nói muốn tới diệt bảo sao đường, cho dù là quốc gia phái người tới cũng không kịp. Tuy nhiên, nếu ông ta có phòng bị, cho dù là đối phương võ giả huyền cấp cũng không nhất định có thể yên ổn tiêu diệt bảo sao đường. Nhưng cũng tương tự như vậy, nếu mà đối phương chủ động muốn tiêu diệt ông ta không có thực lực. Phan Động Tân liền hít một hơi lạnh. Ông ta không thể tưởng tượng có ngày tùy tiện đắc tội người hung ác thế vậy. Khó trách hôm nay chung thủy ông ta có chút tâm thần bất định. Là vì chuyện này không cần nói chuyện trả thù, chỉ nói con trai mình bị đánh tàn phế, chẳng lẽ chuyện này cứ vậy mà thôi. Chú Tân, chú không cần quá lo lắng. Dù sao tu vị hắn chỉ là suy đoán đầu của cháu. Phải biết rằng võ giả huyền cấp dưới 30 tuổi rất ít. Hơn nữa cho dù hắn là võ giả huyền cấp, Bảo Sa Đường chưa tới mức sợ hắn. Phan Thái Phượng nhìn sự lo lắng của Phan Động Tần chủ động. Phan Động Tần gật gật đầu. Không phải chú sợ, tuy rằng Bảo Sa Đường chúng ta không có cao thủ huyền cấp, tuy nhiên cũng không phải là vật bài trí. Hiện tại chú có phòng bị, nếu như hắn dám tới Bảo Sa Đường, chú đang khẳng định hắn đi không có về. Nhưng ghét chúng ta tổn thất mấy anh em, chú chỉ sợ hắn không tới, chúng ta muốn bắt hắn ngược lại rất khó. Phan Thái Phượng là trầm ngâm lát. Buổi tối sư phụ cháu sẽ tới, hơn nữa cháu nhận được tin tức sư phụ bước vào địa cấp. Thái Phượng, sư phụ cháu thực sự là địa cấp sao? Phan Động Tần mừng rỡ kêu. Nếu để sư phụ Thái Phượng đối phó với tên thanh niên kiêu ngạo kia, Bảo Sa Đường ông cần gì lo lắng? Phan Thái Phượng dường như biết ý nghĩ của chú có chút lo lắng. Tuy lần này sư phụ đồng ý tới thu nhận cháu làm đệ tử chính thức, nhưng dù sao cháu vẫn chưa phải đệ tử chính thức. Hơn nữa sư phụ là người của ẩn môn, cho dù cháu là đệ tử chính thức cũng không thể vừa gặp mặt bảo sư phụ ra tay nói như vậy. Phan Động Tần bỗng cười âm hiểm ngắt lời cháu. Thái Phượng, cháu không cần lo, chú chuẩn bị một cái đại lễ, để lỡ lấy quà. Chú khẳng định tin rằng món quà này khiến cho sư phụ cháu động tâm. Hơn nữa món quà này còn tốt hơn vài cái dược liệu đưa cho sư phụ cháu lần trước. Là cái gì? Thấy cháu mình nói chắc chắn, bản năng của Phan Thái Phượng lại hỏi. Dạ Minh Châu. Phan Động Tâm đọc rõ ràng từng chữ một. Sở dĩ ông ta chắc chắn như vậy bởi vì ông ta hận người đã làm đả thương Phan địch con ông đến tận xương tủy. Cái gì? Dạ Minh Châu. Cho dù biết sự đời, Phan Thái Phượng cũng cảm thấy chấn động. Nói lặp lại một câu lấy quả thật là Dạ Minh Châu quả thực là đủ trọng lượng. Lúc trước trên hội đấu giá Paris, một cái viên đó bán giá 500 triệu đô, hiện giờ không ngờ Ninh Hải cũng xuất hiện một viên. Chú đã phái Lập Bình làm chuyện này. À, theo lý phải có tin tức của anh ta rồi. Phan Động Tâm nói tới đây nhớ tới lỗ Lập Bình rời đi 1-2 giờ sao còn chưa có tin tức. Phan Động Tâm lập tức lấy điện thoại gọi cho lỗ Lập Bình. Nhưng ta nghe thấy báo đã là tắt máy. Ngay sau đó Phan Động Tâm lập tức cảm giác có chuyện không ổn. Lỗ Lập Bình là thủ hạ đắc lực của ông, tuyệt đối không tắt máy hoặc là đổi điện thoại mà chưa có sự đồng ý. Nếu như điện thoại di động anh ta có vấn đề, trước tiên anh ta phải lập tức báo. Chứ nói chi là hiện tại đang chấp hành một chuyện quan trọng. Chuyện gì thế ạ? Phan Thái Phượng cảm giác sắc mặt Phan Động Tâm không ổn. Không thể liên lạc với điện thoại của Lập Bình, lẽ ra không thể có chuyện gì được. Anh ta chỉ đi lấy một cái đồ vật ở chỗ người thường. Phan Động Tâm cao mày dường như đang trả lời Phan Thái Phượng lại dường như lẩm bẩm. Phan Thái Phượng cảm giác không ổn lập tức nói. Làm sao lỗ Lập Bình biết tin tức về Dạ Minh Châu? Dạ Minh Châu quý giá thế nào? Anh ta làm sao tùy tiện có được tin này? Về mặt Phan Động Tâm có chút nghiêm trọng, ông ta nghĩ. Gọi hai thủ hạ tới, bảo bọn họ lập tức đi tìm lỗ Lập Bình, hỏi một chút xảy ra chuyện gì, lúc này mới trả lời Phan Thái Phượng. Anh ta nghe nói từ một người taxi, người taxi nói lời đó hình như là hai cha con. Hai cha con? Phan Thái Phượng cau mày hỏi một câu. Đúng vậy, Phan Động Tâm nói toàn bộ lời lỗ Lập Bình cho Phan Thái Phượng nghe. Phan Thái Phượng nghe xong thở dài, giọng cô ta càng thận trọng. Chú Tần, nếu cháu đoán không lầm, hai cha con kia chính là hai người cháu nói. Lái xe kia cũng là bọn họ mới gặp lại. Lại thêm chiếc xe từ cửa trường học Hải Sa đi ra. Hơn nữa, theo lái xe miêu tả gần như là khẳng định người đàn ông này chính là hung thủ đả thương địch tử. Không ngờ chuyện quá khéo như vậy, Dạ Minh Châu cũng là của bọn họ. Tuy nhiên hiện tại cháu khẳng định chuyện Dạ Minh Châu là thật. Người như vậy có Dạ Minh Châu hẳn à? Xem như chuyện thương. Phan Động Tần hít một hơi khí lạnh. Ông ta kinh hãi nhìn Phan Thái Phượng, lầu sau chậm rãi nói. Nếu như dựa theo ý cháu, mấy người lỗ Lập Bình đã. Phan Thái Phượng gật đầu. Nếu quả thật người kia, mấy người bọn họ quả thật là giữ nhiều lạnh ít, chí ít là bị người kia khống chế. Tuy rằng bây giờ người kia còn chưa tìm tới cửa, nhưng cháu khẳng định buổi tối hắn nhất định tới. Phan Động Tần bỗng cảm giác rét lạnh, cuối cùng phát hiện dường như là không đơn giản, hơn nữa không thực sự nằm trong khống chế. Không chờ Phan Thái Phượng trả lời, chuông điện thoại di động ông ta bỗng vang. Lòng Phan Động Tần không có tâm ý không thích điện thoại di động đột nhiên vang lần nữa, ông ta gần như là không chần chừ nhận điện thoại. Cái gì? Phan Động Tần không biết là lần thứ mấy trong ngày khiến ông ta sợ hãi nói chữ này. Lời bẩm báo thủ hạ khiến ông ta quá mức kinh hãi. Đã xảy ra chuyện gì? Phan Thái Phượng thoáng nhìn vẻ mặt khó coi của Phan Động Tần hỏi. Phan Động Tần suy sụp để điện thoại xuống. Đã phát hiện ra xe tải bốn người lỗ Lập Bình lái ở ven đường vòng ngoại thành, bên trong bốn đống bụi, còn có mấy khẩu súng đã bị cháy hỏng, ngoài ra không một bóng người. Nghe Phan Động Tần nói xong, Phan Thái Phượng nhíu mày, quả hồi lâu cô ta thở dài. Chú Tần, chúng ta đã là không giải quyết ổn thỏa chuyện này được nữa rồi. Tuy nhiên, vẫn có một điều có ích, chính là Dạ Minh Châu nằm trên án. Buổi tối sau khi sư phụ cháu tới, cháu sẽ nói cho sư phụ biết. Với giá trị Dạ Minh Châu, cho dù sư phụ không dùng được cũng không bỏ qua. Phan Động Tần thực sự như là già thêm 10 tuổi. Chỉ có thể như vậy, nếu sư phụ cháu bằng lòng động thủ không còn gì tốt hơn. Ồ, chỉ sợ. Cháu đi xem tình hình địch nhi thế nào đã. Thế rằng ông ta và cháu gái không nói rõ nhưng mà quyết định cứ lấy Dạ Minh Châu làm mồi. Bọn họ chỉ sợ sư phụ Phan Thái Phượng nhìn ra tâm tư bọn họ lại không muốn động thủ. Dạ Minh Châu trong tay ông ta đưa cho người khác và người khác chủ động lấy đi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Phan Thái Phượng biết ý nghĩ của chú cô ta. Ông ta chỉ sợ sư phụ mình không muốn động thủ, hoặc là nói đối phương có liên quan tới ẩn môn. Tuy nhiên cô ta không lo lắng bởi vì cô ta biết nếu quả thực là Dạ Minh Châu sư phụ khẳng định động thủ. Không nói tới sự quý giá của Dạ Minh Châu, chỉ nói về Dạ Minh Châu giá trị 500 triệu đô vậy là một khoản tiền rất lớn. Cho dù là người của ẩn môn, 500 triệu đô cũng là khoản tiền lớn, thậm chí có thể mua được mấy thứ tốt trong hội đấu giá ẩn môn. Mặc dù thời gian Diệp Mặc ở Linh Hải không ngắn, không muốn nói tới thức ăn khách sạn và Linh Hải ngon, hắn thực sự không nói rõ. Ngoại trừ Tô Tĩnh Văn dẫn hắn đi Tây Hồ Nhân Gia, hắn chỉ ăn cơm ở tụ vị lầu Đại học Ninh Hải. Tuy nhiên cấp bậc tụ vị lầu dường như không cao. Hơn nữa, cách chỗ Diệp Mặc khá xa, Diệp Mặc lại dẫn hai người Tống Ánh Trúc và Ức Mặc tới Huy Hoàng Mỹ Thực. Huy Hoàng Mỹ Thực gần chỗ Diệp Mặc ở. Hơn nữa, hắn tới một lần, nhiều năm trước bạn học hình tuyết tới Ninh Hải, từng tới đây, ăn toàn bộ số tiền của Diệp Mặc, cho nên lần đó Diệp Mặc là lấy sinh ý định rời Ninh Hải. Tuy rằng thức ăn ở đây đắt nhưng Diệp Mặc từng nếm thử mùi vị coi như không tồi. Tuy rằng Diệp Mặc không thích nhưng con gái hắn, Ức Mặc nghe nói khách sạn ăn cơm, cô bé này rất cao hứng. Đương nhiên Diệp Mặc muốn dẫn cô tới một nơi tốt một chút. Đã đặt chân tới mặt đất, Tống Ánh Trúc còn khiếp sợ, Ức Mặc là hoàn toàn quên mất. Cô chỉ muốn ăn cơm, níu díu lôi kéo Diệp Mặc nói không ngừng. Nếu như không phải biết chuyện bày như vậy không thể tùy tiện nói, cô sớm đã đứng trên đường kêu ầm. Tống Ánh Trúc nhìn Diệp Mặc và Ức Mặc dính một chỗ, lòng bỗng có cảm giác thỏa mãn, dường như khổ cực mấy năm đều biến mất không thấy nữa. Chương 791, Tẩy Tủy. Huy Hoàng Mỹ Thực được xem là khách sạn hạng sang Ninh Hải. Hơn nữa Ninh Hải nắm kẻ nhiều tiền nên tới đây ăn không hề ít. Bọn Diệp Mặc ba người tiến vào liền hấp dẫn ánh mắt nhiều người, hấp dẫn nhất là tóc Tống Ánh Trúc. Tuy thể chất Tống Ánh Trúc yếu ớt nhưng vì sao khi gặp Diệp Mặc bản thân chính là chỉnh lý một chút liền hiện ra chút khí chất. Người về cô ta làm thủ công lâu ngày khiến tay thô ráp, khí sắc kém ra khí chất vẫn là Tống Ánh Trúc ngày xưa. Thêm nữa mái tóc bạc dường như là thu hút ánh mắt đông đảo mọi người. Thấy Tống Ánh Trúc cúi đầu, Diệp Mặc liền kéo lấy tay cô. Ánh Trúc biết ý định Diệp Mặc là muốn cô không cần chú ý. Nghĩ tới việc về sau không cần để ý ánh mắt mọi người, chỉ cần ở bên cạnh Diệp Mặc là tốt. Tống Ánh Trúc liền bình tĩnh. Nhiều nhất chỉ là khiến cuộc sống Ức Mặc ổn định trở lại thì mình là chủ động rời xa Diệp Mặc. Diệp Mặc lờ đi, sở dĩ hắn không điều trị thương thế Tống Ánh Trúc ngay bây giờ vì dự định buổi tối không những giúp cô hồi phục thanh xuân còn muốn giúp cô tẩy tủy. Cho nên trước lúc đó hắn không điều trị tùy tiện. Diệp Mặc gọi một căn phòng riêng, hắn không muốn bị người khác nhìn lúc đang ăn cơm. Trước mặt là bàn thức ăn bản thân rất muốn thử. Ức Mặc lại quên cái việc tù trần chăm chú vào đồ ăn trước mặt, không ngừng giục mẹ dùng bữa. Tống Ánh Trúc ăn rất ít, nhìn thấy Ức Mặc ăn ngon lành là cô vui lắm rồi. Tuy những năm này cuộc sống vất vả nhưng cô dù sao cũng là xuất thân sang giàu. Bố ơi, đây là nơi ngày trước bố ở à? Hình như mẹ còn tới đây một lần. Ức Mặc vừa tới sân ngoài Ninh Hải liền nói. Nghe xong câu của Ức Mặc, Tống Ánh Trúc có chút đỏ. Cô không tưởng tượng khi mới tới Ninh Hải, cô đưa con bé 5 tuổi tới đây mà nó còn nhớ. Nếu với tính cách yến kinh, 10 năm trước cô không thể đưa cô gái tới nơi đây thăm nơi ở cũ của Diệp Mặc. Nhưng mười mấy năm trôi qua khiến cô nhận ra tính cách một người có thể thay đổi. Hơn nữa cô cũng muốn không ngừng khắc sâu hình tượng Diệp Mặc trong lòng con gái. Nhưng lúc này cô có thể cùng với Diệp Mặc và con ở bên nhau hạnh phúc thật lớn. Chuyện năm đó hoàn toàn không liên quan tới Diệp Mặc. Nếu không phải Diệp Mặc thì số phận cô bé có thể là thê thảm hơn. Cô thậm chí còn vô số lần nhớ lại chuyện đó. May mắn vào lều của cô là ngày đó là Diệp Mặc. Cho nên khi mối hận không còn, cô không hề hận Diệp Mặc chút nào mà chỉ lo lắng con gái. Diệp Mặc vỗ tay Tống Ánh Trúc nói với cô: đúng vậy, lúc trước bố ở đây. Diệp Mặc đưa con và Tống Ánh Trúc vài cái tiểu viện. Cỏ dại trong bồn hoa trong vườn không có nhiều, hơn nữa phòng sạch sẽ. Diệp Mặc thoáng nhìn là biết vẫn có người thường xuyên ở đây. Đoán chừng không Tô Tĩnh Văn cũng là Vân Băng. Nhưng Tô Tĩnh Văn và Vân Băng không ở đây, Diệp Mặc thậm chí không dùng thần thức tìm họ ở Ninh Hải. Vuốt bồn hoa, Diệp Mặc thở dài, dường như tất cả cô gái liên quan tới hắn đều qua ở tiểu viện này, ngoại trừ Tiểu Vận ở tiểu thế giới. Diệp Mặc bước vào phòng, mấy người sau khi quét dọn bụi đất nói với Ước Mặc: tối con ngủ ở phía tây nhé, tối bố phải giúp mẹ trị thương, không có việc gì đừng quấy rầy bố mẹ. Diệp Mặc nói trị thương là sự thật, nhưng con gái Tống Ánh Trúc cứ hiểu lầm ý hắn. Ước Mặc cũng 13 tuổi, thế tuổi này nhiều việc đã hiểu. Cô vốn nghĩ tối sẽ ngủ cùng bố mẹ nói chuyện cả đêm, nghe xong câu đó thì hiểu. Cô lẻ lưỡi làm mặt quỷ với Diệp Mặc, sau đó nói biết rồi là chui vào phòng phía tây. Theo cô nghĩ bố mẹ nhất định là nhiều chuyện để nói, mà chèn ngang thì không tốt. Tống Ánh Trúc nhìn Ước Mặc rời đi, mặt đỏ bừng. Đương nhiên cô biết Diệp Mặc muốn gì, nhưng cô thực sự không chút chuẩn bị. Nói thật, tuy cô là có con mười mấy tuổi, nhưng chuyện nam nữ là không hiểu bằng con gái. Hoặc nói cách khác, tâm lý về phương diện này vẫn là Tống Ánh Trúc mười mấy năm trước. Thực ra cô nghĩ là buổi tối cô cùng Diệp Mặc và con gái ở bên nhau, ba người nói chuyện cả buổi tối cũng tốt. Cô há miệng nhưng lại không gọi con. Đừng nói Diệp Mặc nói vậy, mà kể cả hắn không nói, thực sự cô cũng không muốn nói chuyện riêng với Diệp Mặc. Thì cũng muốn, nhưng nghĩ vậy lòng cũng không thể không lo lắng. Đối với nàng mà nói, ngoài việc lần trước đột ngột xảy ra, cô là lần đầu tiên. Thế Diệp Mặc bước vào phòng, cô lo lắng: em do dự gì vậy, mau vào đi. Diệp Mặc nhìn Tống Ánh Trúc đang đứng trước cửa gọi. Tống Ánh Trúc càng hoảng hốt, cô xoắn áo mình hồi lâu lên tiếng: hay em đi tắm trước. Diệp Mặc kéo tay Tống Ánh Trúc tiến vào: không cần, đợi lát nữa tắm cũng được. Diệp Mặc là người dứt khoát, tiếp nhận Tống Ánh Trúc hắn không nói dài dòng. Nếu chưa tiếp nhận, hắn còn do dự hơn cả Tống Ánh Trúc. Em muốn đan dược này trước, sau đó cởi quần áo nằm trên giường. Diệp Mặc lấy một viên chú nhan đan đưa cho nàng. Tống Ánh Trúc chần chừ không cầm lấy đan dược trong tay, nhưng lại cởi hết quần áo của mình ra, nhắm mắt bắt chéo trước ngực nằm trên giường. Diệp Mặc nhìn làn da trắng như tuyết của nàng, lòng hốt hoảng, dường như có loại lửa nóng từ bụng dần tràn. Đây là lần hai thấy Tống Ánh Trúc không mặc gì, nhưng như lần đầu lúc trước dưới chân Mai Lộ Tuyết Sơn, hắn căn bản không có ý nghĩ đó. Tống Ánh Trúc tuy gầy ốm nhưng mà ngọn núi trước ngực vẫn chắc chắn, thậm chí còn to hơn Tiểu Vận. Thấy thân thể Tống Ánh Trúc thì Diệp Mặc hiểu, tóc nàng hoàn toàn là vì suy nghĩ nhiều mà tạo thành. Thân thể nàng duy trì như thế này là liên quan tới việc nàng từng luyện cổ võ. Nhưng hắn chỉ yêu cầu Tống Ánh Trúc cởi áo mà cô ta cởi tất rồi. Nhưng Diệp Mặc không nghĩ nhiều, trong mắt hắn chỉ có Tống Ánh Trúc là vợ. Cho dù trước mặt hắn cởi hết không có gì, hắn lại đem đan dược đưa tới miệng nói: há miệng uống đan dược nào. Tống Ánh Trúc đỏ mặt do dự hồi lâu: thật ra em không cần uống thuốc đâu, em có thể. Anh nên đi. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Tống Ánh Trúc nói: đây là chú nhan đan, đợi một chút anh giúp em chữa thương, thậm chí còn giúp em tẩy tủy. Trước khi chữa thương mà uống chú nhan đan thì hiệu quả tăng gấp bội, anh có thể kích phát hoàn toàn công hiệu chú nhan đan. Hiện em là tu vị hoàng cấp chưa đạt tới thì có thể làm gì. Nhưng Diệp Mặc chưa nói câu hiểu ý Tống Ánh Trúc, lòng dâng lên sự thương hại. Tống Ánh Trúc hiểu lầm ý hắn, cho nên tuy nàng yếu ớt cũng không hề cự tuyệt hắn là cởi áo. Diệp Mặc cúi người nói thầm bên Tống Ánh Trúc: cảm ơn em Ánh Trúc, em đã thấy Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, anh nghĩ em cũng như bọn họ đều là người cạnh anh. Trước tiên để anh chữa thương cho em. Rốt cuộc Ánh Trúc hiểu Diệp Mặc thực sự muốn chữa thương cho nàng. Cô nghĩ tới Diệp Mặc không tầm thường, lập tức biết hắn không lừa cô. Thế cô hiểu lầm ý hắn, có chút đỏ mặt, nhưng vì thái độ Diệp Mặc mà không thấy xấu hổ và khó chịu, thậm chí nói mặc quần áo vào cũng không, mà há miệng nuốt chú nhan đan trong tay Diệp Mặc lạnh nhắm mắt. Hiệu dược chú nhan đan dần dần tỏa cơ thể Tống Ánh Trúc. Diệp Mặc lấy một cái viên niên sinh đan đút vào miệng Tống Ánh Trúc. Nếu chỉ đơn thường là chữa thương thì không cần cởi bỏ trang phục, chỉ một viên niên sinh đan nào ổn. Nhưng do hắn quyết định tẩy tủy cho Tống Ánh Trúc, hơn nữa là tẩy tủy không cần tẩy tủy đan. Khi hai viên đan dược trong người Tống Ánh Trúc phát huy tác dụng, Diệp Mặc lấy ra 360 kim châm bắt đầu không ngừng châm vào khiếu huyệt trên người cô, trải vuốt kinh mạch. Vì không để chân nguyên bản thân không theo kịp, hắn thậm chí lấy ra 12 viên linh thạch bố trí một cái trận pháp tụ linh đơn giản. Tống Ánh Trúc ngủ trước chân nguyên và châm mạch của Diệp Mặc. Diệp Mặc là luyện tới đỉnh cao tầng 8 trung kỳ, sắp sang hậu kỳ tẩy tủy cũng không phải công việc đơn giản làm xong. Vẫn may Tống Ánh Trúc vốn là người luyện cổ võ, kinh mạch trên cơ thể là cứng cỏi, dễ khơi thông so với người thường, nếu không thì hắn là tiêu phí mấy lần khí lực. Bắt đầu từ thủ phái âm thế kinh tới lúc kết thúc quyết ân can kinh, mỗi lần Diệp Mặc trừ tạp chất một cái đường kinh mạch cần lượng lớn chân nguyên. Khi mà kinh mạch trên người Tống Ánh Trúc toàn bộ tẩy đi, hắn mềm nhũng người không còn sức lực. Linh khí bên trong 12 viên sinh lạch linh thạch không còn. Hắn thở một hơi, nhìn nàng nằm ngủ, lòng cảm thấy thành tựu của mình tuy tu chân tiêu hào nhiều. Tống Ánh Trúc khôi phục dung mạo của cô năm đó, tóc đen trở lại nhờ chú nhan đan mà làn da cô càng trắng nõn, thậm chí là càng đẹp hơn xưa. Tuy tu vị cô chỉ là khôi phục tới hoàng cấp hậu kỳ, nhưng Diệp Mặc không định cho nàng luyện cổ võ. Hiện tại tay với khứ trần quyết thanh tùy quyết liền là rửa sạch mồ hôi tạp chất trên người. Hắn và Tống Ánh Trúc lúc này mới thay bộ già giường mới vào. Chương 792, Tống Ánh Trúc nhiệt tình như lửa. Khi Tống Ánh Trúc tỉnh lại, cô cảm thấy mình không hề mặc gì, lòng cả kinh. Là một người phụ nữ không chồng nhiều năm sống cùng con gái, ức mặc khiến cô có tính cách hết sức dè dặt. Cô chưa quen với việc ngủ cùng Diệp Mặc như cô nhớ chuyện xảy ra. Hôm qua Diệp Mặc trở về giúp cô trị thương. Cô quay đầu nhìn Diệp Mặc đang ngủ bên cạnh mình là thở phào nhẹ nhõm. Tốt cả Diệp Mặc tiêu hào rất nhiều chân nguyên, không ngờ lần đầu tiên ngủ say tới vậy. Nhưng ngay lập tức cô cảm thấy có gì không đúng. Thân thể cô trở nên thoải mái, hơn nữa tu vị tăng tới hậu kỳ hoàng cấp. Thậm chí cô chỉ cần cố gắng một chút có thể thăng tới huyền cấp. Thương thế năm đó là sớm biến mất. Hơn nữa cô còn phát hiện ra tay mình biến thành đổi giống như là mười mấy năm trước thiên thanh tú. Trong lúc kinh hoàng, Tống Ánh Trúc nắm mái tóc, đập vào mắt cô là mái tóc đen nhánh tới lửa sợi bạc không còn. Cô nhớ tối qua Diệp Mặc nói giúp cô trị thương. Nãy nào hắn nói trị thương nghịch thiên thế này. Cô liền nghĩ tới lời Diệp Mặc nói tối qua. Những gì mấy năm này em mất đi anh lấy lại cho em. Chẳng lẽ hắn có thể lấy tuổi thanh xuân cho mình. Tống Ánh Trúc không thể bình tĩnh. Cô biết rất nhiều chuyện này đều là thật. Vì tới bày Diệp Mặc còn làm được, nói chi mà hắn việc này làm không được. Chẳng lẽ hắn thực sự là một vị tiên nhân. Không có một người con gái nào không để ý tới sắc đẹp mình. Không có người con gái nào lại không muốn thể hiện vẻ đẹp mình cho người mà mình thích. Tống Ánh Trúc cũng vậy, cũng không thể thờ ơ với dung mạo mình. Nhưng những gì mất đi này, không ngờ Diệp Mặc là thực tìm giúp cô. Tống Ánh Trúc kìm không nổi xúc động vui mừng. Thậm chí bất chấp việc Diệp Mặc ngủ say, cô không chút do dự ôm hôn Diệp Mặc. Diệp Mặc lần đầu tiên không dùng tới tu luyện để khôi phục chân nguyên, mà chọn cách ngủ say. Trong quả khắc nàng ôm chặt lấy hắn liền tỉnh. Thấy vẻ vui sướng xúc động của Tống Ánh Trúc, lòng hắn cảm thấy thoải mái vô cùng. Không có bất cứ món quà nào có thể tốt hơn việc làm Tống Ánh Trúc sau mười mấy năm thất vọng vui vẻ trở lại. Cô một lần nữa tìm lại tự tin ngày trước, một lần nữa trở về là Tống Ánh Trúc ban đầu. Cảm ơn anh Diệp Mặc. Tống Ánh Trúc hoàn toàn không thể kìm nén xúc động. Sau khi nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, cô liền hôn Diệp Mặc. Diệp Mặc và Tiểu Vân ly biệt lâu như vậy, trở về lại không gặp Lạc Ảnh Kinh Tuyết. Này lại được Tống Ánh Trúc ôm hôn điên cuồng, sao mà hắn chịu được. Tình cảm mãnh liệt Tống Ánh Trúc đốt lên ngọn lửa trong hắn. Nhưng Diệp Mặc không ngờ Tống Ánh Trúc sôi nổi đến thế, lại không để cho hắn lật người lại. Thế Diệp Mặc có thể cưỡng ép như vậy, nhưng hắn là không làm thế. Tống Ánh Trúc thậm chí hoài nghi Diệp Mặc lừa cô. Viên chú nhà đàn kia căn bản chỉ là xuân dược, khiến lòng cô sôi nổi. Cô không để Diệp Mặc chủ động. Diệp Mặc là không hiểu suy nghĩ của nàng, nhưng hiểu cô hiểu. Khi cô bao bọc lấy sự nóng bỏng kia, cô nhíu mày dường như có chút đau đớn. Nhưng rất nhanh không còn, cô khoan khoái rên, thậm chí là xem Diệp Mặc như chiếc thuyền nhỏ. Chính hôm qua cô khẳng định chính mình không thể nóng bỏng sôi nổi như vậy, nhưng giờ cô thực sự làm vậy. Nếu được, cô đồng ý sinh thêm một đứa con cho Diệp Mặc. Trăng càng lúc càng cao, dường như là trời sắp sáng. Bên ngoài thậm chí có tiếng ô tô vọng tới. Tống Ánh Trúc kiệt sức bò trên người Diệp Mặc. Cô lúp trong vòng tay Diệp Mặc, cô không dám tin người phụ nữ điên cuồng vừa rồi lại là cô. Thấy Diệp Mặc không hỏi gì, cô kìm không được chủ động. Hôm đó là anh chủ động, hôm nay em chủ động một lần vậy. Giờ Diệp Mặc mới hiểu được hành động vừa rồi Tống Ánh Trúc. Hắn có chút áy náy vuốt vuốt tóc cô. Hắn và cô ở cùng nhau thực rất ít, hoặc là sự việc ngày hôm đó là sự việc duy nhất đáng nhớ giữa họ. Mấy năm này Tống Ánh Trúc thường xuyên nhớ lại, cũng là vì cô quá cô đơn mà thôi. Nhớ tới mười mấy năm trước cô gái lạnh lùng như băng tại đoạn đỉnh sơn, tối nay sôi nổi đến vậy, đến Diệp Mặc cũng cảm thấy không thực. Thực ra hôm đó anh cũng vô tội, cũng là em chủ động đấy. Anh, hai người không có tâm trạng ngủ tiếp. Có thể là do sự sôi sục nhiệt liệt vừa rồi Tống Ánh Trúc không còn cái cảm giác lạ lẫm như khi mới gặp Diệp Mặc. Hoặc có lẽ cho tới giờ cô mới thực sự hạ quyết tâm rời đi cùng Diệp Mặc, chứ không phải đưa con cho Diệp Mặc rồi một mình ra đi. Diệp Mặc ôm Tống Ánh Trúc vào lòng áy náy nói. Sở dĩ điều này là vì Tống gia do một mình hắn diệt. Tuy hắn không có diệt nhiều người Tống gia, nhưng mà Tống gia là do hắn đuổi khỏi Yến Kinh là sự thật. Thứ hai, Tống Ánh Trúc một mình kiếm sống nuôi con, với cô mày nói quá là gian khổ, huống chi tu vị nàng càng là thụt lùi tới tình trạng kia. Nói xong, Diệp Mặc nhớ tới Tống Ánh Trúc bị thương, cổ võ thụt lùi là do nguyên nhân gì? Tống Ánh Trúc đưa tay che miệng Diệp Mặc, cô như hiểu ý nghĩ của hắn. Cô không giải thích, cô biết nếu cô không phải là người nhà Tống gia thì việc Tống gia bị diệt phòng cũng là xèo gió gặp bão. Lúc trước khi cô còn ở Thiên Tổ, Loan Sư Thúc từng nói Tống gia nhà cô có chút lộ liễu, về sau quả nhiên trêu chọc Diệp Mặc. Sau việc đó cô vất vả tìm Diệp Mặc báo thù, nhưng những người ở Tống gia, những người tài đã lấy tài sản bỏ đi, chả một ai nhớ tới một người tên Tống Ánh Trúc. Diệp Mặc không ít lần cứu cô, còn trở thành chồng cô. Hắn với ân oán Tống gia đối với Tống Ánh Trúc sớm nói tan biến. Với khả năng Diệp Mặc thì giết cả nhà Tống gia dễ như trở bàn tay, nhưng hắn không làm vậy. Giờ cô và Diệp Mặc có chung một đứa con là Ức Mặc, cô có lý do gì để tìm bố Ức Mặc báo thù? Thường thế em, do đâu mà có vậy? Diệp Mặc không hề quên việc này. Tuy trước đây hắn không tiếp xúc nhiều với Tống Ánh Trúc, nhưng hắn biết Ánh Trúc tuy xuất thân là Tống gia, song cô không phải người thích nhiều chuyện. Hơn nữa, tính cô cao ngạo, ân oán phân minh, không thích nợ người khác, sao có thể chủ động gây sự? Nếu không phải tính cách cô như vậy, lúc đầu là mình cũng bị cô giết. Không cần nói ban đầu cô ở Thiên Tổ rất khiêm tốn, sau khi tới Yến Kinh càng khiêm tốn, sao mà kết thủ kết quán? Tống Ánh Trúc chần chừ chậm rãi nói, nằm đó một mình ôm Ức Mặc tới thành Vô Kinh, dưới tiết trời lạnh giá em ngất đi dưới chân núi Nga Mi. Chị Thiên dụ núi Nga Mi cứu em, đưa em đến núi Nga Mi. Diệp Mặc nghe tới Tống Ánh Trúc ngất dưới trời tuyết lạnh, lòng cảm thấy áy náy càng ôm chặt. Tống Ánh Trúc hiểu tâm ý Diệp Mặc, nhớ tới chị Thiên dụ trong lòng cô có chút buồn. Sau khi biết tin tức của anh, em liền đưa Ức Mặc tới Yến Kinh, nhưng em là không biết. Lại nghe nói chàng ở Lưu Sa, em lại đưa Ức Mặc lặn lội tới Lưu Sa. Sau khi tới Lưu Sa mới biết chàng ở Lạc Nguyệt. Cũng may tới Lạc Nguyệt trải qua chiến tranh, các bến tàu Lạc Nguyệt mở cửa di dân, em Ức Mặc lại tới Lạc Nguyệt. Tống Ánh Trúc tuy nằm trong vòng tay Diệp Mặc, nhớ tới con đường gian khổ trước đây có chút chua xót. Bây giờ cô không muốn giống trước trôi giạt khắp nơi, cho nên cô càng trân trọng cơ hội bên cạnh Diệp Mặc. Xin lỗi Ánh Trúc, khi ấy anh nhìn thấy bóng em dường như là có chút quen thuộc, anh lại không nghĩ xem đó là ai. Nếu anh cẩn thận hơn một chút, em không phải chịu khổ sở. Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hối hận. Hắn rõ ràng thấy một người phụ nữ ôm con rời khỏi tầm mắt hắn là không chủ động hỏi thăm một chút. Tống Ánh Trúc lắc lắc đầu, đương nhiên cô biết lúc đó lòng Diệp Mặc cô không hề có chút ấn tượng. Cô cũng không hề trách móc gì Diệp Mặc, cho dù cô và Diệp Mặc có thật là vợ chồng, hai người không thể nào bên nhau công khai. Sau khi em và con rời khỏi Lạc Nguyệt, vì không thể đi đâu, thiếp lại là về Nga Mi Am. Nhưng mà em chỉ thấy xác chị Thiện Du và hai vị sư thái. Em biết trong am xảy ra chuyện, thiếp vội là chôn chị Thiện Dụ, rồi là hai vị sư thái bế Ức Mặc rời đi. Nói tới đây, Tống Ánh Trúc có chút hồi hộp, dường như là sự việc năm đó quá dọa người. Diệp Mặc vận chuyển chân khí vào thân thể Tống Ánh Trúc khiến cô bớt hồi hộp. Tống Ánh Trúc cảm thấy mình vẫn còn trong là vòng bàn tay Diệp Mặc, tâm trạng hồi hộp dần bình tĩnh, giọng hơi run. Em mới tới cổng có một người mặc áo đen chặn, tên áo đen đó thậm chí không có mặt. Mặt hắn như là bộ xương khô, lúc đó em bị cái tên áo đen đó dọa không dám động đậy. Diệp Mặc nhíu mày, nhớ tới một cái tên không mặt như vậy, lúc trước tại đấu giá hội trên biển gặp tên Nghiêm Vô Lượng, gần giống người Tống Ánh Trúc miêu tả. Tên Nghiêm Vô Lượng từ Miêu Cường tới là một người nuôi trùng độc, nhưng khi gặp ở đấu giá hội mình đã giết đi, giờ trên người y vẫn còn một miếng thiết bài là lấy được. Nên là Tống Ánh Trúc gặp có lẽ không phải y. Giọng nói hắn có chút như âm hồn, em lo cho Ức Mặc vớ cái cây gậy đập tới hắn, không rõ người đó vì bị thương hay bị gậy em đập trúng. Tên nó kêu một tiếng như vật phóng ra vật gì, trong vòng tay Ức Mặc dường như phát ra hào quang yếu ớt chặn vật kia. Em không dám đánh với hắn, vội vàng ôm Ức Mặc bỏ chạy. Nhưng mà người đó đá cái cây côn bay tới đập vào lưng em thổ máu nhưng mà không dám dừng, chạy nhanh rời Nga Mi Sơn. May là tên đó không đuổi theo, sau đó em cũng là cùng con luôn trốn ở Ninh Hải. Có lẽ chàng đã ở Linh Hải nên em cảm thấy nơi đó an toàn. Cho dù Tống Ánh Trúc giờ nói lại lời này, lòng vẫn sợ hãi.